Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series bị bỏ rơi. Hôm nay thì cái trang EE nó bảo trì cho nên mình phải đọc ở một trang khác, thì có thể là lời dịch nó không luột lắm nhưng mình sẽ cố gắng truyền đạt các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là tìm hiểu. Ở phần trước thì Diệp Mặc đã chấp nhận gọi là Mục Tiểu Vận và đưa cô nàng đi cùng đến cái nơi tuyển chọn đệ tử của các cái môn phái lớn ở trong nội ẩn trong thế giới tiểu thế giới mà người ta gọi là Thần Châu này. Và đây thì bọn họ cũng gặp một chút phiền phức khi có một tên là Mã Sĩ Long thấy được cái vẻ đẹp của Mục Tiểu Vận thì chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ tuy rằng hắn chưa đột phá lên luyện khí tầng 6, nhưng đối với hắn mà nói thì là chuyện chỉ là một viên thuốc mà thôi. Mà sau khi đến tiểu thế giới này phải luyện một lò bồi nguyên đan. Điều này không có gì là khó khăn khi đã có đủ dược liệu. Vốn Diệp Mặc tính là trước tiên phải tìm vị trí của Thái Ất Môn hoặc thông qua một môn phái nào đó, trước tiên tiến vào một ẩn môn, sau đó hỏi vị trí của Thái Ất Môn, tiếp theo là không ngừng tìm kiếm linh thảo để luyện chế đan dược. Đến luyện khí cảnh tầng 7 cũng chính là sau khi luyện khí hậu kỳ thì trực tiếp tiêu diệt Thái Ất Môn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn phải nhẫn nhịn, cái loại tiểu nhân như Mã Si Long hắn chỉ cần giết chết là xong. Nếu ẩn môn phái tìm hắn gây phiền phức, cho dù đem theo Mục Tiểu Vận ra ngoài tu luyện thì cũng hoàn toàn có thể đạt được mục đích. Về chuyện vị trí của ẩn môn, sau khi hắn luyện xong luyện khí cảnh tầng 7 vẫn có thể hỏi được. Tuy rằng dung mạo của Mục Tiểu Vận ở cái nơi coi trọng thực lực dường như không có luật pháp trói buộc như nơi này làm cho người ta nhìn chăm chú về mình, nhưng khiến hắn để Mục Tiểu Vận ở một nơi nào đó thì hắn cũng lo lắng. Cần phải biết rằng đây là một nơi nói chuyện bằng nắm đấm, một cô gái yếu ớt như Mục Tiểu Vận ở nơi khác còn chưa bị người khác bắt nạt đến chết. Cái nơi Hàng Thủy Thành này bất kể là ai cũng phải nhìn mọi người bằng diện mạo thật, bị người khác nhìn thấy là một việc khó có thể tránh khỏi. Diệp Mặc rút loan đao bên hông ra, chỉ cần Mã Sĩ Long động thủ hắn sẽ lập tức giết cả ba. Còn chuyện sau khi giết người có phải rời khỏi đây hay không, hắn cần phải xem đối phương xử lý thế nào. Đúng vào lúc này một gã thanh niên đi tới, y đi tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, vị huynh đệ này, anh bỏ đao xuống trước đã. Ở nơi này không cho phép rút đao đóng nhau ngoài đường. Nếu người đụng thủ trước là anh thì người thua thiệt cũng là anh, ngược lại làm cho bọn tiểu nhân mừng thầm trong bụng. Người thanh niên này nói xong liền quay ra nhìn Mã Sĩ Long cười lạnh một tiếng. Hóa ra anh là Mã Thị, tôi từ lâu đã nghe danh Mã Thị của Mã gia ở Mông Trung Thành, không ngờ hôm nay được gặp anh. quả nhiên. Người thanh niên này ân cần hỏi thăm xong, những người xung quanh đều phá ra cười. Mã Sĩ Long sắc mặt xanh mét, thậm chí có chút hận cái tên họ của mình. Hôm nay lại có hai người gọi y là Mã Thị, hơn nữa người tới sau rõ ràng còn cố ý nói như vậy, còn nói không chỉ một lần. Lúc trước họ tên của y là Mã Thị Long, chơi chữ Thị ở đây là Thị và Sĩ thì nó cùng âm, có nghĩa y là một con rồng của Mã gia. Chỉ có điều y thấy Mã Thị Long thì hơi quá mức so với bình thường, cho nên đổi Thị thành Sĩ. Bây giờ nghĩ lại, thấy y có đổi hay không thì đều bị người ta gọi là Mã Thị, có nghĩa là phân ngựa. Người thanh niên đứng trước mặt này nhìn quần áo có vẻ rất xa hoa, hơn nữa phía sau còn có vài tên tùy tùng, vừa nhìn đã biết không phải loại người đơn giản. Cho nên mặc dù tên của mình bị đổi thành phân ngựa, Mã Sĩ Long cũng không dám lập tức có hành động gì. Hơn nữa y biết ở Hàng Thủy Thành này cũng không cho phép đánh nhau. Anh là ai? Chuyện của Mã Sĩ Long tôi thì liên quan chó gì đến anh? Tại sao anh phải ra mặt vì một thằng nông dân? Mã Sĩ Long sắc mặt âm trầm hỏi. Người thanh niên này cười một tiếng rồi nói. Anh không cần nói tên anh là gì, tôi biết tên anh là phân ngựa rồi mà. Tôi là lưu lỗi của Lưu gia ở Lan Hóa Thành. Chuyện thiên hạ thì người trong thiên hạ quản, tôi đã nhúng tay vào rồi. Anh tính sao? Anh Mã Sĩ Long tức đến nỗi tay chân run cả lên. Lưu gia ở Lan Hóa Thành y cũng đã được nghe nói, cũng giống như Mã gia, đều là gia tộc lớn, thực lực không hề thấp hơn so với Mã gia. Nếu không phải Hàng Thủy Thành không được đánh nhau thì y bây giờ cũng muốn động thủ. Bởi vì chuyện của Diệp Mặc cho nên người chung quanh đến càng ngày càng đông. Người ở Hàng Thủy Thành vốn dĩ đã nhiều, lại thêm những ngày này, đoạn đường này rất nhanh bị chặn lại. Tránh ra. Bên ngoài quát to có một chiếc xe ngựa đi tới. Thấy xe ngựa đi tới, những người đứng xem đều giạt ra. Cần phải biết rằng ở con đường chính Hàng Thủy Thành, người bình thường không được đi xe ngựa. Tất cả xe ngựa đều phải đi đường phụ, mà chiếc xe này có thể đi ở đường phố chính, vừa nhìn đã biết là người có lai lịch. Là xe ngựa của Tử Hoa Tiên Tử. Trời ạ, Tử Hoa Tiên Tử lại tới Hàng Thủy Thành, điều này thật làm cho người ta kinh ngạc. Nếu để tôi được nhìn thấy Tử Hoa Tiên Tử một chút thôi thì tôi chết sớm vài ngày cũng mãn nguyện. Diệp Mặc vừa nghe đã biết Tử Hoa Tiên Tử này có chút lai lịch, hắn liền kéo Mục Tiểu Vận giạt sang một bên. Lúc này cũng nên khiêm tốn một chút, một khi thân phận quán bị bại lộ thì Giai Uẩn chắc chắn sẽ biết được. Mặc dù hắn không sợ Giai Uẩn, nhưng cũng sợ sẽ quyết phá đến cùng. Một khi Giai Uẩn không cần gì hết, trực tiếp truyền ra ba tờ giấy vàng đều nằm trong tay hắn, vậy thì người đuổi giết hắn sẽ không phải là hạng người tôm tép nữa, mà là cả một ẩn môn nào đó. Trong ẩn môn nội tình thâm hậu, cao thủ như mây, một khi phát hiện ra trong người Diệp Mặc có thứ nghịch thiên như vậy, thì trong tiểu thế giới này hắn đúng là nói không chừng còn chả có chỗ mà ẩn thân. Từ Hoa Tiên Tử đến đây, không những Mã Si Long phải nhường sang một bên, mà Lưu Lỗi cũng phải nhường đường. Một cỗ xe ngựa đi tới con đường ngay trước mặt Diệp Mặc thì dừng lại. Một lát sau, một cô gái mặc quần áo màu lục đi xuống. Cô gái này thoạt nhìn thanh tú lạ thường, mặt mày rực rỡ, tóc đen dài buộc ở sau vai, nhìn như thác nước. Không phải người thường, hơn nữa dáng đi yểu điệu, làm lay động tâm tư người khác. Dường như là đoạn đường chỉ có vài bước mà bị cô ta làm cho biến thành ý vị. Người phụ nữ này chính là Tử Hoa Tiên Tử sau. Diệp Mặc nguy hoặc dùng thần thức quét vào trong xe ngựa. Trong xe vẫn còn một cô gái, mà cô gái ngồi trong xe ngựa xem ra còn thanh tú hơn nhiều so với cô gái quần lục vừa đi ra. Hơn nữa cả người cô toát lên vẻ cao quý, trong trẻo mà lạnh lùng. Cảm giác gây cho người khác đó là dường như xung quanh cô ba thước đều là băng tuyết. Nhưng người phụ nữ này lại nhìn Mục Tiểu Vận dường như có chút thích thú. Diệp Mặc thu hồi lại thần thức, không tiếp tục quan sát nữa. Tiểu thư nhà chúng tôi có lời mời muốn chị lên xe ngựa. Cô gái quần lục này đi đến trước mặt Mục Tiểu Vận thì lễ, sau đó nói. Diệp Mặc đã hiểu, hóa ra cô gái thoạt nhìn ưu tú này chỉ là thị nữ của người trên xe ngựa, hóa ra người kia mới là Tử Hoa Tiên Tử. Rất xin lỗi, tôi đi cùng chồng tôi. Mục Tiểu Vận vội vàng trả lời, nói xong kéo tay Diệp Mặc nói, tướng công, chúng ta đi. Cô không thích nhiều người như vậy vây quanh nhìn mình và chồng mình, cô thích cùng chồng yên tĩnh đi dạo trên đường phố phồn hoa này. À, cô gái mặc quần lục này không ngờ lời mời của mình lại bị từ chối, cô hơi sửng sốt lập tức nói tiếp, tiểu thư nhà tôi là Tử Hoa Tiên Tử. Mục Tiểu Vận nhíu mày, cô đã từ chối rồi, cô gái này còn đứng trước mặt không ngừng nói, làm cho cô có chút không thích, chỉ là cô không biết nên từ chối thế nào, mới làm cho cô gái này tránh ra. Không thể nào, Tử Hoa Tiên Tử mời mà cô ta lại từ chối. Đúng vậy, cơ hội tốt thế này, cô gái kia mặc dù xinh đẹp nhưng thực sự là... Ôi! Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng mà nói, vợ tôi đã từ chối rồi, cô ấy không muốn đi, mời cô đi cho. Bỗng nhiên Diệp Mặc vừa nhíu chân mày, hắn lại nghe được âm thanh truyền âm nhập mật. Tử Hoa Tiên Tử dùng loại truyền âm nhập mật này để nói cho cô gái mặc quần lục, mời cả hắn cùng lên xe ngựa, nhưng loại âm thanh này dưới thần thức của Diệp Mặc lập tức bị nghe được. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lần nữa lên cô gái Tử Hoa Tiên Tử kia. Không sai, đúng là chỉ có tu vi huyền cấp mà thôi. Một cô gái có tu vi huyền cấp hậu kỳ lại biết dùng truyền âm nhập mật sao? Diệp Mặc thậm chí không tin, trước khi hắn chưa trúc cơ cũng không cách nào truyền âm được. Quả nhiên cô gái kia vừa nghe xong lời của tiểu thư, lần này không nhìn thì cũng phải nhìn Diệp Mặc, hơn nữa còn đến trước giờ mặt Diệp Mặc mà thi lễ. Công tử, tiểu thư nhà tôi muốn mời anh và vợ của anh cùng lên xe ngựa một chuyến. Diệp Mặc không có hứng thú với những chuyện thế này. Truyền âm nhập mật mà Tử Hoa Tiên Tử dùng tuy rằng rất giỏi nhưng cũng chỉ là bí thuật nội khí hóa âm trong cổ võ, chứ không giống với truyền âm nhập mật mà hắn đã từng tu luyện hồi đến trúc cơ, hai bên không thể so sánh. Hắn bây giờ không thể vì chuyện thế này mà quen biết một số người có thể làm hắn bại lộ thân phận. Cũng chi Tử Hoa Tiên Tử này vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc mỉm cười có lỗi nói, tiểu thư, rất xin lỗi, tôi và vợ tôi bây giờ còn có việc khác, gửi lời hỏi thăm của chúng tôi tới Tử Hoa Tiên Tử, cảm ơn lời mời của cô ta. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Lưu Lỗi đứng bên cạnh đang ngây ra mà nói, anh Lưu, chuyện vừa rồi cảm ơn anh, không biết bây giờ anh có thời gian không, chúng ta đi uống một chén. Diệp Mặc ở đây không quen biết ai cả, có rất nhiều thông tin đều không biết. Lưu Lỗi này là người không tệ, vừa rồi còn giúp mình một lần. Tuy rằng cho dù là Lưu Lỗi không giúp thì Diệp Mặc cũng chẳng sợ cái tên mã thỉ kia. Nhưng một khi đã vậy, chuyện sẽ chuyển đi rất nhanh, cho nên vẫn là nhờ ơn của Lưu Lỗi. Mời Lưu Lỗi ăn cơm một là có thể cảm tạ, còn mục đích chủ yếu đương nhiên là hỏi thăm một chút tình hình ở hang Thủy Thành. Nghe xong lời Diệp Mặc trả lời, cô gái quần lục kia có chút sửng sốt. Đây là cái gì với cái gì chứ? Tử Hoa Tiên Tử gọi hắn đến, hắn còn từ chối. Lý do từ chối là rất bận. Nhưng hắn vừa lấy lý do rất bận ra để từ chối, lập tức lại mời người khác đi uống rượu. Không những cô gái này sửng sốt mà những người chung quanh cũng sửng sốt, thậm chí đến cả Lưu Lỗi cũng không kịp phản ứng. Chỉ đến lúc cô gái kia nghe được lời của tiểu thư, sau khi lên xe ngựa rồi, mọi người chung quanh mới có phản ứng, đều thầm mắng Diệp Mặc là ngu ngốc. Nếu như quen biết Tử Hoa Tiên Tử, Mã Sĩ Long làm sao dám làm gì hắn? Lưu Lỗi lúc này cũng phản ứng lại, lập tức nói, đương nhiên là tôi rảnh, nhưng tôi đã ở hàng Thủy Thành này được nửa tháng rồi, tham gia hai người mới đến đây, cho nên hôm nay tôi sẽ chủ trì, đi thôi, chúng ta đến tụ vị lâu. Tụ vị lâu? Diệp Mặc chợt nhớ tới quán rượu Đại học Ninh Hải, dường như nó cũng tên là tụ vị lâu. Vân Tử Y thì từ trước đến giờ chưa bao giờ ngờ được là với địa vị và thân phận của cô, mời hai người bình thường mà lại bị từ chối, điều này làm cô thấy không thoải mái. Nhưng với địa vị và thân phận như cô thì loại ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, thì liền biến mất không còn thấy nữa. Tiểu thư, cái gã xấu xí đó thật không biết điều, lại dám từ chối lời mời của Tử Hoa tiên tử. Cô gái quần lục dù đã lên xe ngựa mà vẫn cảm thấy không phục. Vân Tử Y khẽ mỉm cười lắc đầu, cũng không có gì cả, chỉ có điều cô gái kia làm chị ngạc nhiên, ở trần tục này lại có cô gái trông thoát tục như vậy, nếu so sánh với cô ấy, chị cảm thấy cô ấy mới là tiên tử chứ không phải chị. Tiểu thư, cô gái kia cũng chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là bộ dạng có chút thanh tú mà thôi, tuy rằng dung mạo không tồi nhưng vẫn là một đóa hoa nhài cắm trên bãi phân trâu, làm sao có thể so sánh với tiểu thư được. Cô gái này vẫn có chút không phục mà nói. Vân Tử Y hạ giọng, cô ấy đứng ở đó cứ như bay theo gió vậy, chị cũng không biết tại sao lại có cảm giác này. Hơn nữa trên người cô ấy có một loại khí chất linh vận, người đàn ông kia cũng có khí chất này, chỉ là bề ngoài của hắn che lấp mà thôi. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Giá cả tụ vị lâu mặc dù là rất đắt, nhưng mấy ngày nay ở hàng thủy thành chật kín người, may mà Lưu Lỗi dường như quen biết một số người trong này cho nên vẫn đặt được một phòng nhỏ. Lưu Lỗi làm người phóng khoáng, hơn nữa không thích quản chuyện bất bình, nhưng khi mấy người đến phòng ăn sau khi giới thiệu về nhau, Lưu Lỗi biết rằng Dị Mặc cũng là tới tham gia cuộc thi lựa chọn đệ tử ẩn môn, liền có chút tiếc nuối mà nói, anh Diệp, hôm nay đúng là bỏ qua một cơ hội tốt. Diệp Mặc vừa nghe đã biết Lưu Lỗi nhắc đến chuyện hắn làm mất cơ hội quen biết Tử Hoa tiên tử, tuy nhiên không đợi hắn hỏi, Lưu Lỗi đã nói, Tử Hoa tiên tử là con gái của Vân Đông Hiệp, hội trưởng của Thần Thương Hội, là thương gia lớn nhất của đất Thần Châu. Thần Thương Hội là hội kinh doanh lớn nhất ở đây, bên trong cao thủ như mây. Hơn nữa, theo như mọi người nói, Vân Đông Hiệp cũng chính là cao thủ đỉnh cao của tiên thiên. Cho dù là trong ẩn môn, Thần Thương Hội cũng có địa vị rất lớn. Nếu anh quen được Tử Hoa tiên tử, chỉ cần cô ta tùy hứng nói một câu trong một ẩn môn nào đó, có lẽ anh đã được gia nhập ẩn môn ấy luôn rồi. Nói xong Lưu Lỗi còn lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc thay cho Diệp Mặc bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hóa ra là thế, Diệp Mặc lập tức bỏ qua chuyện này, hắn cho rằng dựa vào bản lĩnh của hắn, muốn gia nhập vào một ẩn môn cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao, cho nên không để ý lắm đến chuyện này. Tôi còn nghe nói Tử Hoa tiên tử xuất thân từ phái Đô Thiên, là một trong ba nội ẩn môn, tuy rằng phái Đô Thiên không còn được như trước đây nữa, nhưng mà... Dường như nhìn ra Diệp Mặc không mấy chú ý, Lưu Lỗi lại nói một câu. Diệp Mặc không đợi Lưu Lỗi nói xong liền ngắt lời. Anh Lưu, không phải ba phái lớn nhất trong nội ẩn môn là Thái Ất, Côn Càn và Từ Hàng Tịnh Trai hay sao? Sao lại có cả phái Đô Thiên gì đây nữa? Nghe xong lời của Diệp Mặc, Lưu Lỗi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, lúc này mới nói. Anh Mặc, anh không phải là đến chuyện này cũng không biết đấy chứ? Thái Ất, Côn Càn và Từ Hàng Tịnh Trai bây giờ là ba đại ẩn môn, nhưng 100 năm trước ba đại ẩn môn là Từ Hàng Tịnh Trai, Băng Hồ và phái Đô Thiên. Ẩn môn cứ mỗi 100 năm thì lại chọn lại một lần, phương thức tuyển chọn chính là thông qua đấu võ. Lần tuyển chọn trước đây, phái Băng Hồ, Đô Thiên đều thất bại, chỉ có Từ Hàng Tĩnh Trai là tiếp tục có mặt trong top 3 đại ẩn môn. Nói xong Lưu Lỗi chần chờ một lúc rồi nói tiếp, tuy rằng phái Băng Hồ và Đô Thiên tại lần đấu võ trước đã bị Thái Ất và Côn Càn cướp đi ngôi vị trong 3 đại ẩn môn, nhưng thực lực của phái Đô Thiên thì vẫn không có gì phải hoài nghi, vẫn là một môn phái hạng nhất. Chỉ có điều nghe nói là phái Băng Hồ thì đã suy thoái, dường như còn suy thoái rất nhanh. Cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết. Diệp Mặc vốn định nhắc tới Thái Ất, ai ngờ Lưu Lỗi lại chủ động nói ra. Hắn liền lập tức hỏi, anh Lưu, vậy Thái Ất môn này ở chỗ nào? Lưu Lỗi lắc đầu nói, ẩn môn tôi chưa từng được đến. Về phần ở chỗ nào, chỉ cần anh có thể trở thành đệ tử ẩn môn là biết rồi. Bất luận là vào ẩn môn nào thì cuối cùng cũng đều đưa anh đến địa bàn của môn phái đó. Nghe nói địa bàn của ẩn môn do chính bọn họ phân chia, nếu không có người dẫn đường thì bất cứ kẻ nào cũng không thể vào đó được. Cuối cùng dường như muốn nhắc nhở Diệp Mặc, Lưu Lỗi lại nói, Mã Sĩ Long kia là người thâm độc, hơn nữa có thủ tất báo. Nếu anh Mặc không được ẩn môn tuyển chọn, sau khi ra khỏi hàng thủy thành, anh nhất định phải cẩn thận. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ra khỏi hàng thủy thành nếu cái tên phân ngựa kia mà dám tới tìm hắn thì chắc chắn là chỉ tìm cái chết mà thôi. Mặc dù biết Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đều đến từ sơn thôn nhỏ Hoàng Bình, nhưng Lưu Lỗi lại không hề xem thường Diệp Mặc, y cảm thấy Diệp Mặc thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có một loại khí chất không thể nói lên được bằng lời. Hơn nữa nếu Diệp Mặc đúng là một người bình thường thì không thể có người vợ như Mục Tiểu Vận được. Nếu Diệp Mặc biết Lưu Lỗi nghĩ vậy thì cũng cạn cả lời, không còn gì để nói. Lúc hắn được Mục Tiểu Vận thích, Mục Tiểu Vận cơ bản chả biết bản lĩnh của hắn là gì, gần như là bởi vì sự trân trọng đối với chồng mà thôi. Hơn nữa Mục Tiểu Vận trước đây mặc dù xinh đẹp nhưng lại không được thoát tục như bây giờ. Sở dĩ là được như vậy, một là có liên quan tới chú Nhan Đan, hai là đương nhiên bởi vì cô tu luyện pháp quyết tu chân. Theo lời của Lưu Lỗi, Diệp Mặc còn biết được là khi ẩn môn thu nạp đệ tử chủ yếu là nhìn vào tư chất, những thứ khác không quan trọng bằng. Tư chất sẽ được chia ra làm 5 cấp, tốt nhất là cấp 1 và kém nhất là cấp 5. Mà ẩn môn cũng chia ra làm 4 loại, loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3. Như ba đại ẩn môn thuộc vào top môn phái đặc biệt, những cái còn lại sẽ dựa vào thực lực để phân chia. Trong tình huống bình thường, nếu tư chất thuộc cấp 5 hoặc 5 trở xuống, vậy thì chả ai cần, đó là thuộc loại rác rưởi. Chỉ có tư chất thuộc cấp 1 hoặc cấp 2 thì mới được các đại môn phái tranh cướp, còn tư chất cấp 3 may mắn cũng có thể gia nhập vào môn phái loại 2, không may thì vào loại 3. Nói chuyện với Lưu Lỗi một hồi, Diệp Mặc đã hiểu được rất nhiều. Cuối cùng thì trời cũng tối, Diệp Mặc muốn ra ngoài tìm chỗ ở trọ, lúc này mới đứng lên cáo từ Lưu Lỗi. Anh Mặc, tôi ở chỗ khách sạn Hàng Thủy, anh có thể cùng tôi đi xem. Muốn tìm được chỗ ở Hàng Thủy Thành bây giờ rất khó, khách sạn Hàng Thủy là khách sạn lớn nhất của Hàng Thủy Thành, môi trường ở đó còn có thể... Lưu Lỗi nói tới đây đột nhiên dừng lại, ý nghĩ Diệp Mặc và vợ hắn đều là người bình thường, khách sạn Hàng Thủy thì đúng là còn chỗ ở, nhưng cũng không phải là chỗ mà họ có thể ở được. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện ẩn môn nhiều môn phái như vậy, khách sạn Hàng Thủy làm sao còn chỗ. Hắn nhớ tới lần trước đến Quế Trình tham gia đại hội đấu võ ẩn môn, khách sạn tốt nhất cơ bản đều bị người của ẩn môn ở đầy, làm sao còn tới lượt bọn họ. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến những người ẩn môn trong Hàng Thủy Thành này đã có chỗ ở thì hẳn là không cần phải ở khách sạn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đang định hỏi khách sạn Hàng Thủy ở chỗ nào thì Lưu Lỗi lần nữa lại chuyển đề tài. Đúng rồi, ngoài trừ khách sạn Hàng Thủy thì ở gần quảng trường Hàng Thủy vẫn còn nhiều chỗ ở. Ở nữa quảng trường Hàng Thủy cũng cách hội đấu giá khá xa, cũng là chỗ ở, không có thiếu nhiều như ở bên này. Lưu Lỗi vội vàng nói thêm. Y và Diệp Mặc tuy rằng đã nói chuyện với nhau nhưng cũng đã mời đối phương ăn cơm rồi. Nếu lại mạo muội nói đến chuyện đưa tiền cho hắn tìm chỗ ở, không chừng đối phương lại có chút phản cảm. Hơn nữa y nhìn ra, Mạc Ảnh không phải là người thích lợi dụng người khác, cho nên y đều không nói đến chuyện đưa tiền cho Diệp Mặc tìm chỗ ở. Hội đấu giá ư? Diệp Mặc thấy có chút kỳ lạ, lập tức hỏi một câu. Diệp Mặc đã đi đến hội đấu giá 2 lần, đều có được những thứ mà mình muốn. Nếu ở bên trong nội ẩn môn có hội đấu giá, vậy thì chẳng phải là có càng nhiều thứ tốt hay sao? Đúng vậy. Mỗi lần mà ẩn môn tuyển nhận đệ tử thì đều có một hội đấu giá lớn, ngay tại quảng trường Hàng Thủy, tổng bộ thần thương hội tiến hành, lần này đúng là vào tối nay. Lưu Lỗi nói tới đây chần chờ một chút lại bổ sung một câu. Nhưng mà người vào hội trường nhất định phải nộp mỗi người 100 tiền vàng, nói cách khác là không cho phép tiến vào. Có thể nói điều kiện này đối với người bình thường là tương đối hà khắc, 100 đồng tiền vàng ở tiểu thế giới tuyệt đối không thể tính là số tiền nhỏ mà là một món lớn, tương đương với 10.000 tiền bạc. Và một đồng tiền bạc cho một gia đình bình thường có thể sinh sống trong vòng 1 tuần. Sau khi Diệp Mặc cáo từ, Lưu Lỗi liền dẫn Mục Tiểu Vận đi tìm vài khách sạn. Quả nhiên đều đầy người trọ. Nếu không phải hắn muốn tham gia hội đấu giá thì Diệp Mặc đã đi khách sạn Hàng Thủy rồi. Bởi vì Diệp Mặc muốn tham gia hội đấu giá, nếu làm ra động tĩnh gì, ít nhất là Lưu Lỗi sẽ biết được lai lịch của hắn. Tuy rằng Lưu Lỗi này làm người không tệ cũng đáng để mà kết giao, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Diệp Mặc không muốn để hắn biết quá nhiều về lai lịch của mình. Cuối cùng dưới sự tấn công tiền vàng của Diệp Mặc, hắn và Mục Tiểu Vận đành phải rời đến chỗ ở xa hơn ở quảng trường Hàng Thủy một chút, tìm được một chỗ ở tốt, khách sạn Lam Hải, rất sạch sẽ, chỉ có điều giá cả so với người khác thì cao hơn vài lần, nhưng điều này Diệp Mặc căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Sau khi hắn dẫn Mục Tiểu Vận vào phòng lập tức bắt đầu dịch dung, nửa giờ sau thì Diệp Mặc lại hóa thân thành một người râu rậm mà Mục Tiểu Vận biến thành một cô gái giang hồ, trên mặt có chút tang thương. Chúng ta phải đi đến hội đấu giá xong. Mục Tiểu Vận biết ý nghĩ trong lòng Diệp Mặc, cô hỏi câu này tức là trên người không còn bao nhiêu tiền nữa. Diệp Mặc gật đầu hiểu được ý của Mục Tiểu Vận, hắn chỉ cười nói. Bên trong nhẫn chữ vật của anh có mấy trăm tấn vàng, bây giờ chúng ta đi đổi lấy một ít tiền vàng, chỉ có điều không biết một khối vàng của anh có thể đổi bao nhiêu tiền. Mấy khối vàng trong tay Diệp Mặc là lấy được từ Mỹ mà chuyển tới, mỗi khối phải nặng hơn 10 kg. Sau khi dịch dung xong, Diệp Mặc ôm Mục Tiểu Vận từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó dẫn nàng đi mua một cỗ xe ngựa. Lúc này mới đi xe ngựa đến ngân hàng thần thương. Ngân hàng thần thương Diệp Mặc vẫn là thông qua Lưu Lỗi mà biết, bởi vì hắn không có cách nào mang theo nhiều khối vàng như vậy mà trực tiếp đi đến hội đấu giá, chỉ có thể đem vàng khối đổi thành tiền vàng thì mới có thể tiến vào. Tuy rằng sắc trời vừa tối nhưng ngân hàng thần thương vẫn chưa đóng cửa, thậm chí bên trong đèn đuốc còn sáng trưng. Diệp Mặc dẫn Mục Tiểu Vận vội vàng đánh xe ngựa vào chỗ hẻo lánh phía bên ngoài của ngân hàng thần thương, rồi lấy 1.000 khối vàng chất trên mặt đất, lại dùng đồ vật che đậy lại phía trên. Lúc này mới bảo Mục Tiểu Vận đợi ở đây, còn hắn tự mình tiến vào ngân hàng thần thương. 1.000 khối vàng cộng lại nặng hơn 10 tấn, nếu để ở mặt trên của xe ngựa, nói không chừng là đến xe ngựa cũng bị đè sập. Lúc Diệp Mặc tiến vào ngân hàng thần thương lại phát hiện ngân hàng này thực sự có điểm hiện đại hóa ở bên trong, mặc dù không có máy tính, tuy nhiên lại có thẻ từ. Nhưng dùng rất nhiều vẫn là kim phiếu. Diệp Mặc nhìn một chút thì đại đa số mọi người đều lấy kim phiếu để dùng. Lúc Diệp Mặc ở phòng khách xuất ra một khối vàng, ngay cả trưởng quầy của ngân hàng thần thương cũng bị hấp dẫn. Loại vàng tinh khiết như thế này y đã gặp qua, nhưng thợ chế tác một khối vàng lớn mà chỉnh tề như vậy thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì khối vàng Diệp Mặc mang đến so với độ tinh khiết của tiền vàng cao hơn rất nhiều, cho nên bị ngân hàng thần thương đưa ra giá một khối vàng là 10.000 tiền vàng. Đối với giá tiền này Diệp Mặc rất hài lòng, hắn nghĩ có thể đổi vài nghìn tiền vàng đã là không tệ, 10.000 tiền vàng hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu. Nhưng lúc trưởng quầy ngân hàng nghe người râu rậm trước mắt này nói loại vàng khối này có 1.000 khối, chút chút nữa thì học máu, người này cũng quá giàu đi. Nhưng đối mặt với một đống vàng khối lớn ở trước xe ngựa, y hoàn toàn ngốc trệ. Sau một giờ đồng hồ, Diệp Mặc dẫn Mục Tiểu Vận lên xe ngựa rời khỏi ngân hàng thần thương. Hắn dùng 1.000 khối vàng đổi lấy 10 triệu tiền vàng. Ngoại trừ 10.000 tiền vàng để trong nhẫn của Mục Tiểu Vận ra, thì còn lại toàn bộ bị hắn đổi thành kim phiếu 100.000. Chuyện Diệp Mặc ở ngân hàng thần thương đưa ra 1.000 khối vàng rất nhanh bị cao cấp của thần thương hội biết được. Quân Tử Y lúc chạy tới ngân hàng thần thương thấy nhiều khối vàng cùng một kích cỡ độ tinh khiết như nhau, cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Khách hàng này thực sự rất quyết đoán, nhiều vàng khối như vậy hắn thực sự dùng xe ngựa chuyển tới sau. Đáng tiếc chính là trên những khối vàng này không có bất kỳ một dấu vết gì để lần theo. Diệp Mặc đương nhiên không ngu đến nỗi chữ tiếng Anh trên khối vàng cũng không xóa đi, cho nên muốn thông qua những khối vàng đó mà điều tra xuất xứ thì khẳng định là không thực tế, trừ phi là có người bên ngoài vào đây. Lúc Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi vào hội đấu giá ẩn môn ở Hàng Thủy thì rất nhiều người đã tới. Sau khi cẩn thận hỏi thăm, Diệp Mặc mới biết Lưu Lỗi nói 100 tiền vàng chỉ là giá tiến vào hội trường thấp nhất thôi, cấp cao thì cần những 1.000 tiền vàng. Đương nhiên còn có cao hơn nữa, nhưng Diệp Mặc chỉ cần có phòng riêng là được rồi. 1.000 tiền vàng là đã có phòng, đối với hắn như vậy là đủ. Nộp 1.000 tiền vàng, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vào phòng. Mặc dù nói là phòng, kỳ thực chỉ là một cái gian nhỏ, số ở phía trên là 392. 1.000 tiền vàng coi như quá tốt rồi, Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận còn nhận được hoa quả chiêu đãi, còn họ không đợi bao lâu thì hội đấu giá cũng bắt đầu. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, trong lòng hắn lập tức bắt đầu có chút cẩn thận. Trong này cao thủ tiên thiên thậm chí có tới mười mấy người, hơn nữa còn có ba người hắn không nhìn ra tu vi của đối phương. Không còn nói mười mấy cao thủ tiên thiên, chỉ là ba người này hắn đã không thắng nổi. Đừng nói còn có ba người hắn không biết cao thấp. Điều này làm cho Diệp Mặc đối với thực lực nơi đây có thêm nhận thức mới. Ở nơi này hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không cẩn thận thì sẽ rớt xuống vực thẳm. Khiến Diệp Mặc yên tâm chính là hắn không thấy đạo cô Giai Uẩn. Tuy nhiên, lại nhìn thấy phòng riêng của Từ Hàng Tĩnh Trai, Lạc Huyên và đại sư tỷ của cô Diệp Mặc cũng không thấy, xem ra họ không đến. Diệp Mặc đồng thời nhìn thấy phòng riêng của Thái Ất Môn, bên trong có một lão đạo sĩ hắn không nhìn ra tu vi, ngoài ra còn có một cao thủ tiên thiên, một gã đạo sĩ trẻ tuổi. Chỉ có điều đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh, tựa sát vào một cô gái đầy đặn xinh đẹp, có vẻ có chút không hợp lắm. Vu Vũ Yến cũng gia nhập vào Thượng Thanh Sơn, Diệp Mặc cũng thấy, chỉ có điều so với phòng riêng của Thượng Thanh Sơn và Thái Ất Môn thì có vẻ giản dị hơn nhiều. Chủ trì hội bán đấu giá là một thiếu phụ mặc một thân váy dài màu đỏ tươi bó sát người, mang theo một loại ám chỉ và quyến rũ. Thiếu phụ này khiến Diệp Mặc một cái nhìn liền nhớ tới Vân Băng. Cô và Vân Băng giống nhau, có dáng người như ma quỷ, trước lồi sau vành, đường cong rõ ràng. Bất đồng duy nhất chính là trong mắt cô nàng mang theo mị ý, nếu như lờ đãng liếc mắt nhìn thì ai cũng có cảm giác như cô tràn ngập nước mắt mà nói chuyện với mình vậy. Mà Vân Băng ở trong ấn tượng của Diệp Mặc là bộ dạng trong trẻo lạnh lùng, tuy rằng quan hệ giữa cô và mình hòa hoãn, nhưng lại không có cái loại mị ý như trong ánh mắt thiếu phụ kia. Vừa nghĩ đến Vân Băng, Diệp Mặc cũng âm thầm thở dài một tiếng, không biết bây giờ Vân Băng có tốt không, còn có Đình Đình nữa, không biết thế nào. Mình đã kết hôn rồi, lần này trở về nếu không có chuyện gì, thì hắn lại có thể cùng với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi thăm Vân Băng một hồi. Hoan nghênh mọi người đã tới tham gia hội đấu giá 3 năm một lần của ẩn môn Hàng Thủy. Tôi là Mộng Lam, buổi đấu giá hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Đêm nay hội đấu giá sẽ đưa ra rất nhiều thứ tốt, bên trong này khẳng định mọi người sẽ thích. Tôi hy vọng mỗi người đều có thể đạt được thứ mà mình muốn. Lời thiếu phụ áo đỏ cũng không ẻo lả nhưng lại có một loại hương vị khiến cho người ta cảm thấy quyến rũ đến tận xương. Thần thức Diệp Mặc quét qua một chút, quả nhiên rất nhiều đôi tình nhân cùng đi tham gia hội đấu giá. Các cô gái bên cạnh cũng không tự chủ được mà nhíu mày, dường như rất không thích cái loại âm thanh của người phụ nữ này. Diệp Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua bên người Mục Tiểu Vận, lại phát hiện Mục Tiểu Vận hoàn toàn không để ý thiếu phụ trên đài kia, tinh thần của nàng dường như toàn bộ đặt trên người mình. Được rồi, hậu đấu giá bây giờ xin bắt đầu. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên được gọi là máy ảnh kỹ thuật số năng lượng mặt trời. Loại vật này ở nơi này của chúng ta bây giờ cũng không cách nào làm ra được. Nó có thể ghi lại hình ảnh rõ nét của bên ngoài. Diệp Mặc nghe thấy lời Mộng Lam trong lòng có chút cạn cả lời. Nếu như toàn hội trường đều là đồ vật này, vậy thì hắn đúng là hối hận mất 1.000 tiền đồng vàng để đến đây. Càng làm cho Diệp Mặc không ngờ được là máy ảnh kỹ thuật số này bị người ta dùng 10.000 tiền vàng mua đi. 10.000 tiền vàng chính là một khối vàng đó. Phải biết khối vàng này mà đặt ở bên ngoài thì phải là mấy trăm ngàn đô la Mỹ, mấy triệu hoa tệ. Hơn nữa, giá tiền này cũng không dễ đổi như đô la Mỹ. Nếu quả thật phải tính toán thì 10.000 tiền vàng thậm chí có năng lực mua được 2 triệu đô la Mỹ. Không ngờ lấy nhiều tiền như vậy chỉ đi mua một cái máy ảnh kỹ thuật số. Như thế này thì làm kinh doanh cũng quá dễ dãi rồi. Thần thức Diệp Mặc phát quét ra lại phát hiện rất nhiều môn phái đối với giá tiền này có chút khinh thường. Có thể thấy được những người này đều biết giá cả chân chính của máy ảnh kỹ thuật số. Cũng may là sau đó không có loại chuyện vô nghĩa này phát sinh nữa, đều là một ít pháp khí, khoáng thạch, đan dược và các loại công pháp dần dần trở về xu hướng bình thường. Chỉ là mấy thứ này Diệp Mặc không để vào mắt cho nên không ra tay. Phía dưới muốn đưa ra là một quả địa linh quả. Tác dụng của địa linh quả, mặc dù những người đang ngồi đây đều biết thì tôi cũng nói tóm tắt một chút. Địa linh quả có thể khiến huyền cấp 90% hy vọng tiến vào địa cấp, mà cho dù địa cấp đỉnh cao cũng 20% hy vọng tiến vào tiên thiên. Nếu dùng để đề thăng tiểu cảnh giới thì đó là 100%. Hiện tại giá khởi nguồn của địa linh quả là 50.000 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Mộng Lam còn chưa nói hết, hiện trường đã náo động lên, có thể nói bán đấu giá tới hiện tại mới tiến vào phần quan trọng. Khi Diệp Mặc nghe thấy địa linh quả trong lòng cả kinh, thậm chí quán lập tức quét đế trái cây trong cái hộp gỗ ở trên đài. Quả nhiên là địa linh quả, không ngờ tên cũng giống hệt như ở bên đại lục Lạc Nguyệt. Nơi này quả nhiên có chút cổ quái. Tác dụng của địa linh quả đối với Diệp Mặc bây giờ không cần nói cũng biết. Chỉ cần có một địa linh quả, hắn lập tức có thể luyện ra một bộ lò bồi nguyên đan. Dùng địa linh quả này mà luyện bồi nguyên đan thì hiệu quả đương nhiên là tốt nhất. Nếu có được một lò bồi nguyên đan thì Diệp Mặc khẳng định chỉ cần cho hắn thời gian ngắn thôi, hắn có thể luyện tới luyện khí cảnh hậu kỳ. Địa linh quả này nhất định phải có được, tuyệt đối không thể để nó cho người khác. 50.000 tiền vàng. Gần như sau khi Mộng Lam dứt lời đã có người báo giá, có thể thấy được người này rất nóng lòng với địa linh quả, mà trong lòng Diệp Mặc lại càng nóng hơn. Tuy rằng hắn tìm được rất nhiều loại linh thảo rồi, nhưng mà thứ có thể so với địa linh quả thì chưa có. Địa linh quả tu chân giới mặc dù không quý bằng khổ 10 năm, nhưng cũng là một loại linh thảo hiếm. Tiểu thế giới có thể phát hiện địa linh quả nói lên rằng có nhiều loại linh thảo cùng loại. 55.000 đồng tiền vàng, 57.000, 60.000. Mới một lát giá cả đã tăng lên 93.000 tiền vàng, có thể thấy được người muốn có địa linh quả là rất nhiều. Cái giá tiền này rõ ràng còn chưa tới điểm mấu chốt. Địa linh quả rất nhanh liền từ hơn 90.000 tăng lên 150.000 tiền vàng. Mà sau khi tới mức là 100.000 tiền vàng về sau, tuy rằng vẫn có người báo giá, nhưng cá nhân báo giá không còn nhiều nữa. Đại bộ phận đều tập trung vào những phòng xa hoa, đều là một số gia tộc hoặc môn phái có thế lực mới cạnh tranh. 200.000 tiền vàng. Khi giá lên đến 170.000, Diệp Mặc trực tiếp hét lên 200.000. Theo giá cả Diệp Mặc nói ra, toàn bộ hiện trường không ngờ nháy mắt trầm mặc lại. Không phải là cái giá này thái quá, mà là người báo giá cũng chỉ ở trong một gian phòng nhỏ bình thường. Vừa nhìn phòng liền biết là một người bình thường. Phải biết rằng giá cả sau khi leo thang từ 100.000 về sau thì người báo giá đều là một số phái ẩn môn lớn hoặc là gia tộc lớn. Trong gian phòng nhỏ này chỉ có hai người luyện võ bình thường cũng dám báo ra cái giá 200.000 tiền vàng. Đây không phải vấn đề có tiền hay không, ngay cả một số cá nhân cũng có số tiền này, nhưng với một người bình thường cho dù có tiền muốn đi cạnh tranh địa linh quả với một số môn phái thì có vẻ không khôn ngoan. 210.000. Một người trong phòng xa hoa số 009 rất không thoải mái báo giá tiền cao hơn, còn phát ra tiếng hừ lạnh. Phát ra tiếng hừ lạnh là một gã đàn ông hơn 30 tuổi, nếu như là Thái Ất hoặc là người của phái Côn Càn muốn cùng y tranh đoạt thì cũng không nói tới, nhưng một kẻ không môn không phái chỉ có mấy đồng bạc mà cũng dám tranh đoạt địa linh quả với y. Diệp Mặc cảm giác âm thanh báo giá này rất phẫn nộ, thậm chí hắn quét tới phòng 109, trên chi viết chính là Song Tử Kiếm Môn. Cũng nói chuyện với Lưu Lỗi, Diệp Mặc biết Song Tử Kiếm Môn này cũng được coi là môn phái hạng nhất, cho dù là không biết chỉ cần nhìn số phòng hắn cũng biết là không đơn giản. Có trách là kiêu ngạo như vậy, đoán chừng là khinh thường ở bên trong, đây là chỉ căn phòng bình thường, cho nên mới tức giận. Y tức giận, Diệp Mặc trong lòng lại khó chịu, đây là hội đấu giá, dựa vào cái gì nhất định phải đưa nó cho mày. Đừng nói là Song Tử Kiếm Môn là môn phái hạng nhất, Diệp Mặc cũng không để địa linh quả tuột khỏi tay, cái này nó liên quan đến vấn đề thăng cấp của hắn. 250.000, Diệp Mặc rất không thoải mái trực tiếp đưa giá 250.000, nếu người kia còn muốn tăng giá hắn sẽ đưa lên 300. Mày kiêu ngạo thì bố mày kiêu ngạo hơn. Thời điểm Diệp Mặc báo giá 250.000 đã không còn 200.000 thì đã không còn người nào tăng giá. Hơn nữa hiện tại thiếu chủ của Song Tử Kiếm Môn không hài lòng. Hơn nữa Diệp Mặc còn trực tiếp đem giá tăng lên 250.000 rồi, lại không có người nào cạnh tranh. Mà ngay cả môn phái hạng nhất cũng không muốn vì một quả địa linh quả mà gây ra mâu thuẫn quá lớn với Song Tử Kiếm Môn. Cũng chi địa linh quả cho dù nghịch thiên thì cũng chỉ thành tựu cho một gã luyện võ địa cấp mà thôi. Mà cái giá 250.000 đã là giá cao nhất của địa linh quả rồi. Trong mắt Kỳ Kỳ Sung hiện lên vẻ tức giận, con kiến hôi này chẳng những dám tiếp tục cướp đoạt, hơn nữa còn kiêu ngạo tăng giá lên 250.000. Tuy rằng Kỳ Kỳ Sung rất muốn dùng giá tiền cao hơn để đoạt lại, nhưng cho dù y là thiếu tông chủ của Song Tử Kiếm Môn cũng không thể làm càn quá, lấy nhiều tiền hơn để mua một thứ vốn không đáng giá tiền như vậy. Lập tức đi điều tra một chút cái tên kiêu ngạo kia rốt cuộc là ai. Đợi lát nữa cho dù hai tay của hắn lấy được địa linh quả, tôi cũng muốn hắn sống không bằng chết. Kỳ Kỳ Sung giọng điệu đe nẹt cưỡng chế nội tâm phẫn nộ lạnh lùng nói. Vâng. Một người đàn ông trung niên trong phòng rất nhanh đi ra ngoài, xem ra là đi hỏi thăm tin tức về Diệp Mặc. Diệp Mặc thần thức đã quét đến tình hình bên Kỳ Kỳ Sung, trong lòng âm thầm cười lạnh. Không tìm hắn thì coi như xong, nếu như muốn tìm hắn thì cũng đừng trách hắn hạ sát thủ. Tờ kim phiếu 250.000 được đưa ra ngoài và địa linh quả đã vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng dùng một cái hộp ngọc thay cho hộp gỗ. Hắn biết dùng hộp gỗ để bảo tồn địa linh quả thì dược hiệu sẽ biến mất rất nhanh. Địa linh quả tới tay Diệp Mặc trong lòng vô cùng thư thái, chỉ cần dùng địa linh quả luyện ra một lò bồi nguyên đan, như vậy thì hắn thăng cấp đến luyện khí cảnh hậu kỳ là việc nhất định. Mặc dù biết Diệp Mặc đắc tội Kỳ Kỳ Sung sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng đối với Mộng Lam mà nói, những kẻ lỗ mãng như Diệp Mặc càng nhiều càng tốt, như vậy đối với hậu đấu giá các cô mới có lợi, không có gì là không tốt cả. Địa linh quả được bán với giá 250.000, ngay cả Mộng Lam cũng không nghĩ tới, cho nên ngữ khí của nàng càng kiều mị hơn. Địa linh quả đã khiến chúng ta biết được cái gì mới gọi là kẻ có tiền. Vị khách ở số phòng 392 quả là có tính quyết đoán, quả nhiên là tuổi trẻ nhiều tiền. Tiếp theo quý vị tiếp tục chú ý vật phẩm phía sau. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên nghe được ý tứ của người phụ nữ này. Người phụ nữ này trực tiếp dùng hắn làm súng. Hắn hiện tại vẻ mặt rậm râu sâu mắt, căn bản không có quan hệ gì với tuổi trẻ. Cô vừa nói vậy chẳng những kích thích Kỳ Kỳ Sung, hơn nữa đồ vật tiếp theo những kẻ có mặt mũi cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Người phụ nữ này vì hội đấu giá gia tăng thu nhập, cô ta cho rằng hắn là đồ ngốc, mới đem hắn là bia đỡ đạn mà thôi. Quả nhiên Mộng Lam lời còn chưa nói hết, rất nhiều người đã đem ánh mắt quăng về phía phòng số 9, sắc mặt Kỳ Kỳ Sung càng xanh mét, tuy rằng biết ý tứ của Mộng Lam nhưng y không thể kìm được phẫn nộ của mình. Thiếu chủ, cứ để hắn ta kiêu ngạo một thời gian, sau khi hội đấu giá kết thúc là chúng ta có thể ra tay. Dường như sợ vì thiếu môn chủ bên cạnh lửa giận quá lớn, một người phụ nữ trong phòng chủ động an ủi một câu. Hội đấu giá có chút ồn ào trở lại, hiển nhiên chỉ cần không phải đồ ngốc liền biết kẻ trong phòng 392 sẽ xong đời. Cái tên ngốc kia chẳng những mang nhiều tiền tặng cho người ta, còn bị Mộng Lam lợi dụng. Ở một phòng không đánh số hiệu, một cô gái mặc chiếc áo tím lại lắc đầu. Cô không thể tưởng tượng được hội trường lại còn có loại đồ ngốc này. Ở tình huống không có bất kỳ thế lực nào ở Hoàng Thị Thành lại dám đối nghịch với thiếu tông chủ Kỳ Kỳ Sung của Song Tử Kiếm Môn, đây không phải muốn chết thì là gì? Tiểu thư, người kia thực sự rất ngu ngốc, quả thực là muốn chết, chỉ có điều đáng tiếc cho người bạn ở bên người cô ta, trời ạ. Thiếu nữ mặc áo xanh lục đứng cạnh thở dài cũng không biết nói gì mà lắc đầu. Cô đi điều tra lai lịch hai người kia một chút. Sau khi cô gái áo tím nói một câu, người thiếu nữ áo xanh lục lập tức vội vã đi ra. Mọi người yên lặng một chút, tiếp theo chúng tôi muốn bán đấu giá một khối khoáng thạch, đây là một khối thiết tinh và vật để luyện chế pháp khí và vô thượng lợi khí. Giá khởi điểm là 80.000 tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000. Mộng Lam khoát tay tiếp tục nói xong lập tức đã có người chuyển ra một khối khoáng thạch to bằng cái chậu rửa mặt. Bởi vì là khoáng thạch, nếu là người không biết rèn binh khí hoặc không biết rèn pháp khí thì không có nhiều hứng thú. Hơn nữa khối khoáng thạch này còn bán với giá cao như vậy, cho nên trong lúc nhất thời không ai ra giá. Diệp Mặc lúc này trong lòng lại rung động, đây đâu phải là thiết tinh, cái này căn bản là một khối canh thiết tinh. Lúc trước hắn lấy được một khối canh thiết tinh lớn cỡ nắm đấm, còn là Úc Diệu Đồng đưa cho hắn, mà khối canh thiết tinh kia hiện tại hắn đã dùng hết rồi, thậm chí còn không đủ dùng. Bởi vì canh thiết tinh ở tu chân giới rất quý báu, đây là nguyên liệu để luyện chế pháp bảo tốt nhất, cho nên pháp bảo hoặc linh khí dùng canh thiết tinh thì lực công kích đều vô cùng khủng khiếp. Một khối canh thiết tinh lớn như vậy để chỗ này không ngờ lại không ai biết hàng. Thứ này nếu đặt ở tu chân giới thì phải biết bao linh thạch mới có thể mua được. Diệp Mặc đã là muốn sau khi trúc cơ luyện chế một kiện pháp bảo có lực công kích hùng mạnh thì hắn làm sao có thể bỏ qua khối canh thiết tinh này. 81.000 tiền vàng, người trong phòng 011 báo giá. Tất cả những người nhìn thấy phòng 011 báo giá thì không ngạc nhiên, bởi vì người trong này là người của đoán khí đường. Tuy rằng tổng hợp thực lực đoán khí đường cũng chỉ là môn phái bậc 2, nhưng vì pháp khí nổi tiếng nhất Thần Châu, còn có binh khí các đại môn phái sử dụng đại bộ phận đều được làm từ đoán khí đường, cho nên địa vị của đoán khí đường trên thực tế có thể đạt tới môn phái nhất đẳng là vì mọi người đều nể mặt họ. Nhưng mà đoán khí đường cho dù có mặt mũi để mà Diệp Mặc buông tha cho canh thiết tinh kia là điều không thể. 85.000 tiền vàng. Diệp Mặc vừa báo giá, toàn bộ hội trường lập tức im lặng. Thằng ngốc ở phòng 392 lại muốn làm gì? Muốn nghịch thiên sao? Hắn vừa rồi đắc tội song tử kiếm môn tại phòng 009, chẳng lẽ lại muốn cùng đoán khí đường ở phòng 011 phân cao thấp sao? Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu mạng mà kiêu ngạo như vậy? Phải biết rằng ở hàng thủy thành này anh không có thực lực, vì người trong ẩn môn giết chết thì chẳng khác nào giết một con kiến, không có bất kỳ người nào ra mặt thay anh. Người trong phòng 011 là một gã đàn ông đầu trọc, mặt mày hồng hào, cũng là cao thủ luyện chế pháp khí của đoán khí đường, hơn nữa tu vi nửa bước tiên thiên. Sau khi nghe được Diệp Mặc báo giá thì ngẩn người ra, y thật không ngờ thậm chí có người muốn cùng y cạnh tranh thiết tinh. Đối với khoáng thạch, nếu là thứ y nhất định phải lấy được thì cho dù là môn phái như Thái Ất Môn cũng phải nhường y vài phần, không cạnh tranh với y. Mà hiện tại một kẻ lỗ mãng ở phòng 392 này cũng dám cướp đoạt canh thiết tinh với đoán khí đường. Điều này làm y cực kỳ tức giận. 100.000 tiền vàng. Người đàn ông đầu chọc có chút giận, anh ta kiêu ngạo với thiếu chủ song tử kiếm môn thì cũng tạm chấp nhận, nhưng kiêu ngạo trước mặt tôi thì còn chưa đủ tư cách. Kỳ Kỳ Sung tuy rằng xuất thân cao nhưng dù sao cũng chỉ là một gã thiếu chủ, mà Hạ Trọng Viêm y là một trong ba phó môn chủ của đoán khí đường. Bất kể là ai cũng có thể nghe ra giọng điệu của Hạ Trọng Viêm có chút tức giận, hơn nữa rất không thích. Hội đấu giá hàng thủy thành mặc dù là có thể ra giá, nhưng có một vài quy tắc ngầm nhất định phải tuân thủ. Người ở phòng 392 kia rõ ràng không chút nào để ý quy tắc ngầm. 110.000. Diệp Mặc dường như căn bản nghe không ra loại âm thanh tức giận này, không nhanh không chậm báo giá. Sau khi Diệp Mặc báo ra giá tiền, rất nhiều người cạn lời hết chỗ nói. 200.000. Hạ Trọng Viêm âm thanh lạnh như băng, đây cũng không phải hội đấu giá bình thường như trước nữa, trực tiếp đẩy lên 200.000, thậm chí có thể nói lửa giận ngút trời. 210.000. Người ở phòng 392 vẫn âm thầm như cũ, không nhanh không chậm. Hử, 300. Hạ Trọng Viêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp báo giá 300.000. Diệp Mặc cũng nổi giận, nếu đặt giá thì đương nhiên là dựa vào ai nhiều tiền, tăng giá từng chút một. Tên đầu chọc này không ngờ lại chọn cách uy hiếp và dùng tiền để xử lý cái tiền sư bà ngoại nhà nó, ai sợ ai. 1.000.000. Bởi vì tức giận mà Diệp Mặc cũng không còn tâm tình để thêm 10.000 một lắt nhắt nữa. Thôn sau, toàn bộ không khí của hội đấu giá đều bị đốt lên. Người này cũng thật là có tiền, đương nhiên đây không phải là chủ yếu. Chủ yếu là người này chẳng những có tiền mà còn không sợ chết, không thèm để ý mặt mũi của Hạ tiền bối. Hạ Trọng Viêm mỗi lần thêm 100.000, mọi người đã rất khâm phục khí phách của y. Đoán khí đường vốn là có tiền, cái này cũng không là gì. Người ở phòng 392 không ngờ tăng giá lên 1.000.000. Lúc này cho dù là đồ ngốc cũng biết Hạ Trọng Viêm mỗi lần thêm 100.000, còn có một tiếng hừ lạnh kia hoàn toàn đã chọc giận tên râu rậm ở phòng 392, cho nên hắn một lần tăng giá lên 1.000.000. Việc này chẳng những không nể mặt Hạ Trọng Viêm còn trực tiếp cho một cái tát tai. Mặc dù biết rõ kết cục của người 392 kia không được tốt, nhưng mọi người vẫn phải khâm phục sự quyết đoán và dũng khí của hắn. Hay, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Các mặt của Hạ Trọng Viêm xanh mét, một trưởng vỗ bàn, trên mặt bàn trà bắn lên rồi lộ ra một dấu bàn tay. Diệp Mặc thật giống như không biết là đã đắc tội với rất nhiều người. Sau khi trả tiền đóng gói canh thiết tinh to bằng cái chậu rửa mặt lại, trong lòng thực sự rất vui. Mục Tiểu Vận gắt gao nắm tay Diệp Mặc, tuy rằng cô có thể cảm giác rất nhiều người ở nơi này bất mãn đối với chồng cô, nhưng cô không quá lo lắng tại vì chồng cô luôn là người có bản lĩnh. Mà ngay cả Mộng Lam, người vẫn lợi dụng Diệp Mặc không biết xấu hổ, tiếp tục nói những lời được xem là khí phách. Nếu Diệp Mặc như vậy còn chưa tính là khí phách thì không có người nào là có khí phách cả. Một nhân vật có tiền như vậy mà liền chết như thế thì thực là đáng tiếc. Tuy rằng đáng tiếc nhưng Mộng Lam cũng biết người này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể không để Diệp Mặc mang đến lợi nhuận cho nàng, cô lập tức liền quên chuyện này. Trong căn phòng không đánh số, cô gái áo tím cau mày nhìn hồi lâu. Cô dường như phải nhìn ra được điều gì đó từ căn phòng đơn giản mà Diệp Mặc đang ngồi thì mới chịu. Lúc này thiếu nữ áo xanh đi tới bên cạnh cô mà nói, tiểu thư, kẻ muốn chết trong phòng 392 là một tên mắt sâu râu rậm, còn có một người con gái có chút tang thương. Quả nhiên là hắn. Cô gái áo tím gật đầu, cô đương nhiên biết tên râu rậm này đã đổi 1.000 khối vàng ra 10 triệu tiền vàng ở cửa hàng thần thương. Hiện tại hắn mới dùng hơn 1.000.000, đối với hắn mà nói bây giờ tiền còn rất nhiều. Sản phẩm bán đấu giá tiếp theo, Diệp Mặc lại ra tay mua mấy gốc linh thảo, còn mấy khối khoáng thạch. Chỉ cần Diệp Mặc ra tay báo giá đến mức nhất định, về sau trên cơ bản không ai đấu giá tiếp. Bởi vì người chỗ này đều biết cả phòng 392 là một gã điên, chỉ cần nhìn chúng thứ gì đó thì quy tắc ngầm đối với hắn đều là giấm chó. Hơn nữa người kia lập tức sẽ phải chết, cho nên chẳng ai so đo với hắn. Kỳ thực Diệp Mặc trong lòng rất rõ, hắn không phải không hề kiêng kỵ. Bình thường không phải đồ vật đặc biệt quan trọng, hắn cũng không muốn tranh đoạt với những môn phái lớn. Nếu không phải là địa linh quả và canh thiết tinh đối với hắn rất quan trọng, hắn cũng không muốn tranh đoạt. Tuy rằng hắn nắm chắc chạy trốn được, hơn nữa là khá dễ dàng, nhưng dù sao vừa đến Hàng Thủy Thành, hơn nữa nơi này cao thủ rất nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện gì, một mình hắn có thể xoay sở, nhưng Mục Tiểu Vận thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Sản phẩm cuối cùng cần bán chính là 5 tổ khí cơ thạch, mỗi một tổ là 2 khỏa, 500.000 tiền vàng một tổ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000. Ở thời điểm Mộng Lam còn chưa nói ra, Diệp Mặc đã dùng thần thức nhìn thấy linh thạch, không ngờ là 5 tổ linh thạch. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, lần này tới hội đấu giá thật đúng là một lần không uổng công. Tuy nhiên từ báo giá mà nói thì người trong ẩn môn cũng biết được tầm quan trọng của linh thạch. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốt nhất là lấy về toàn bộ 5 tổ khí cơ thạch này, nhưng hắn cũng biết là lần này hẳn là không thể. Bất kể dựa vào tiền vàng hay thực lực mà nói thì hắn vẫn không phải đối thủ của các môn phái hạng nhất. Một khi để cho nhiều người tức giận thì hắn có thể xong đời. Tổ 1 khí cơ thạch bị Thái Ất Môn mua đi với giá 1.3 triệu. Tổ 2 thì bị Từ Hàng Tĩnh Trai mua đi cũng với giá là 1.3 triệu. Đối tượng mua tổ 3 khí cơ thạch là Côn Cản Phái, giá vẫn là 1.3 triệu. Đối với ba tổ này, Diệp Mặc không có động thủ. Tuy rằng trong lòng quán rất không thoải mái, nhưng hắn chỉ có thể nhịn thôi. Hiện trường có người thậm chí nhìn Diệp Mặc bên này đều đang nghĩ, tên không biết trời cao đất rộng sao lần này không ra tay, chẳng lẽ ăn hết tiền rồi sao? Tổ 4 khí cơ thạch vừa ra thì Song Tử Kiếm Môn liền báo giá 1.300.000. Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ bỏ thêm 100.000. Đối với các môn phái mà hắn đã đắc tội thì Diệp Mặc không ngại đắc tội thêm một chút. Kỳ Kỳ Sung tức giận sôi lên, đây rõ ràng là người ta không quen nhìn chính mình, chính là muốn đối nghịch với Kỳ Kỳ Sung. 1.800.000, Kỳ Kỳ Sung biết tầm quan trọng của khí cơ thạch, đương nhiên không dễ dàng buông tha. 1.800.000 đã là số tiền không ít, nếu lần này y không thể lấy khí cơ thạch về thì sẽ rất khó chịu. 2.000.000, Diệp Mặc không chút để ý đem giá đẩy lên 2.000.000. Thiếu chủ, tiền vàng của chúng ta hiện tại chỉ có 2.000.000, không có cách nào thêm nữa. Người con gái bên cạnh Kỳ Kỳ Sung không thể nhắc nhở một tiếng. Kỳ Kỳ Sung sắc mặt xanh mét nói, được, cứ để cho hắn mua đi, ta xem hắn chịu được bao lâu. Dường như biết cái tên điên ở phòng 392 một khi đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không trở về tay không. Mặc dù có người thử đem giá tăng thêm 2.200.000 tiền vàng, nhưng Diệp Mặc liền lập tức thêm thành 2.300.000. Tác phong không chút do dự của Diệp Mặc khiến cho người muốn tiếp tục tăng giá cũng phải từ bỏ ý niệm trong đầu. Tổ 5 của khí cơ thạch cũng là tổ cuối cùng vừa được đem ra, Thục Sơn Kiếm Tông liền báo giá 1.500.000. Đang lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên báo giá hay không thì Kỳ Kỳ Sung lại không kìm nổi mà báo ra giá 2.000.000. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, theo Kỳ Kỳ Sung dẫn đầu tăng giá thì vẫn tốt hơn là so với Thục Sơn Kiếm Tông. Diệp Mặc dường như không đợi Thục Sơn Kiếm Tông lại báo giá, trực tiếp đem giá tăng lên 2.500.000. Tiền vàng trong tay hắn căn bản cũng không dùng có bất cứ chỗ nào được, có thể dùng tiền vàng mua được linh thạch thì hắn tuyệt không keo kiệt. Không có chút bất ngờ nào, Diệp Mặc bỏ ra 2.500.000 lấy về một tổ khí cơ thạch. Tuy rằng tất một cả mọi người đều biết kết cục cuối cùng của người kia, mấy thứ này vẫn được đưa ra ngoài, nhưng kết quả này lại không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Bởi vì khí cơ thạch quý báu, chỉ cần là người tu luyện cổ võ đều biết, ngay cả tam đại ẩn môn cũng không muốn ăn mảnh một mình, huống chi Diệp Mặc là một kẻ tu luyện lỗ mãng không có gốc rễ như vậy. Hơn mấy triệu tiền vàng đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với tam đại ẩn môn và một số môn phái hạng nhất mà nói cũng không phải chuyện quá khó. Bọn họ sở dĩ không có cạnh tranh khí cơ thạch đó là vì mấy thứ này tuy rằng rất quý báu nhưng cũng không quý đến nỗi khiến mấy đại môn phái phải đấu đá lẫn nhau. Không cần nói là môn phái hạng nhất, chính là một số môn phái bậc 2 xuất ra hơn mấy triệu cũng là có thể. Nhưng đối với khí cơ thạch, vật này là thứ mà môn phái hạng nhất và môn phái cấp 1 cần, chỉ cần không phải đồ ngốc thì không có người nào nguyện ý đi đắc tội với đám đầu sỏ. Chỉ có thằng ngốc Diệp Mặc này mới liều lĩnh muốn lấy mấy thứ đó về. Song Tử Kiếm Môn lần này mang đến hơn 3 triệu tiền vàng, lẽ ra có thể mua được một tổ khí cơ thạch, nhưng thật không ngờ Diệp Mặc đã đánh vỡ kế hoạch của Kỳ Kỳ Sung. Sau khi Kỳ Kỳ Sung mua một ít đồ vật với giá 1.000.000, phát hiện tài lực của y không ngờ cạnh tranh không nổi với một tên thổ dân quê mùa, điều này làm y cực kỳ buồn bực. Hội đấu giá vừa kết thúc, Diệp Mặc lần dẫn Mục Tiểu Vận rời khỏi hội trường hướng ngoại thành mà đi. Người có hơn 10 bang hội lập tức đã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nhưng là vì đã có 2 môn phái là Song Tử Kiếm Môn và Đoán Khí Đường đi theo, người khác cho dù là muốn đi theo sau phát tài thì cũng không dám. Nói đùa gì vậy, Hai môn phái này đều là ẩn môn nhất đẳng, hơn nữa theo sau còn có bốn người. Trong bốn người này có một gã tiên thiên, một gã nửa bước tiên thiên, còn có một gã đỉnh cao địa cấp, hơn nữa còn có một tên đỉnh cao huyền cấp. Loại thực lực này người khác đi lên chẳng lẽ muốn tìm chết hay sao? Hơn nữa Diệp Mặc đắc tội với hai môn phái này thì những thứ tốt trên người hắn sẽ bị hai nhà này chia nhau. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm không ai nói gì. Nơi này nói chuyện chính là thực lực. Tuy rằng Diệp Mặc là một con dê béo, nhưng vì một con dê béo mà đắc tội với song tử kiếm môn và đoán khí đường, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất cũng sẽ không dính vào. Mặc dù biết Diệp Mặc là song đời, nhưng rất nhiều người vẫn lắc đầu ngao ngán. Thực sự đáng tiếc, bọn họ tiếc cũng không phải cái mạng của Diệp Mặc mà là số tiền trên người hắn. Vân Tử Y nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi xa cũng lắc lắc đầu. Đội hình theo dõi hai người mới chỉ có chừng 30 tên. Nếu bọn họ còn có thể chạy thoát thì đó mới là việc lạ. Tên dâu rậm này làm chuyện như vậy mà còn dám ra khỏi thành vào lúc này. Nàng không thể không bội phục dũng khí của hắn. Đây quả thực không khác gì muốn chết. Tuy rằng hắn dù không ra khỏi thành thì cũng không có kết cục tốt. Ở trong thành các môn phái khác, hành động sẽ e dè một chút. Diệp Lang, hình như có mấy người đang theo dõi chúng ta. Mục Tiểu Vận đã nhìn ra có người đang theo dõi bọn họ, có thể thấy được bốn người theo dõi Diệp Mặc căn bản chẳng thèm kiêng nể gì. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cho nên chúng ta phải ra khỏi thành để đi phát tài, và sau khi phát xong tài thì sẽ trở về. Nhìn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận vội vàng lên xe ngựa rời khỏi thành, về sau càng chạy càng nhanh, cuối cùng thậm chí là càng đi càng hẻo lánh. Kỳ Kỳ Sung cười lạnh một tiếng, y nhìn thoáng qua Hạ Trọng Viêm bên cạnh mà nói. Hạ tiền bối, thực sự là không ngờ người kia lại muốn tìm cái chết, chẳng những dám ra khỏi thành, mà càng đi càng đến nơi hẻo lánh. Hắn đang tìm kiếm nơi chôn xác đây mà. Hạ Trọng Viêm lạnh lùng cười, y là một trong những phó đường chủ của đoán khí đường. Tuy rằng tu vi kém cỏi nhất ở trong bốn gã đường chủ, nhưng trình độ luyện khí của y lại là cao nhất. Cho nên cho dù là môn chủ của tam đại ẩn môn nhìn thấy y, cũng kêu một câu là đạo hữu. Hôm nay y đường đường là hạ đường chủ của đoán khí đường lại bị một tên không biết cái gọi là ngu ngốc dây xéo lên mặt mũi. Nếu như y không tự mình ra tay chấm chặt người kia thì y thực sự là có chút nuốt không trôi cuộc tức này. Hạ tiền bối, đến lúc đó chúng ta chia đều kim phiếu, tiết tinh của hắn thì cho anh, đá, ký cơ thạch mỗi người một tổ, những thứ còn lại nếu tiền bối không coi trọng thì cho tôi, đương nhiên tên dâu xổm kia để cho anh. Kỳ Kỳ Sung biết Hạ Trọng Viêm hận Diệp Mặc đến tận xương tủy, cho nên nhắc nhở trước về vấn đề chia đồ. Hạ Trọng Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, được, tôi chỉ cần tận tay giết chết cái thằng không biết trời cao đất dày kia là được. Đương nhiên, tuy cô gái kia xấu xí, nhưng mà Kỳ Kỳ Sung cười khà khà trên mặt lộ ra một tia mờ ám. Dù cô gái có xấu thêm đi chăng nữa, đắc tội với Kỳ Kỳ Sung y thì cũng phải chịu khổ. Diệp Mặc sớm đã biết trong số bốn người đến này chỉ có một tên là Tiên Thiên, khiến hắn kiêng dè. Mấy tên còn lại đối với hắn mà nói thực sự không có lực uy hiếp gì. Bây giờ hắn chỉ muốn đánh lén giết chết tên Tiên Thiên kia. Như vậy thì bốn tên hôm nay tới đây chính là để dâng kim phiếu cho hắn. Tiểu Vận, em cho ngựa chạy lên phía trước một đoạn, sau đó đợi anh. Diệp Mặc nhìn trời đã là mờ tối thì biết là đối phương đã sắp động thủ rồi. Vâng. Mục Tiểu Vận rất tin tưởng Diệp Mặc, trong mắt cô thì chồng mình có thể bay, còn ai có thể đánh thắng được chồng mình. Chồng bảo cô đi trước chính là lo cô làm vướng víu. Một Mục Tiểu Vận thấu hiểu lòng người đương nhiên sẽ không làm cái việc bó tay bó chân chồng. Diệp Mặc làm thuật ẩn thân nhảy xuống xe ngựa, sau đó nấp ở ven đường không nhúc nhích. Hắn biết dựa vào thuật ẩn thân hiện giờ của hắn, trừ phi là bất động, một khi động đậy, chân khí dao động lập tức sẽ bị Tiên Thiên phát hiện. Mẫn trưởng lão, Hạ tiền bối, chúng ta ra tay thôi. Kỳ Kỳ Sung nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó lại nhìn Hạ Trọng Viêm mà nói, ổn thỏa ra tay đi. Mấy người cùng gật đầu rồi nhanh chóng xông về phía chiếc xe ngựa. Người đàn ông trung niên luôn ở bên cạnh Kỳ Kỳ Sung có tu vi tiên thiên, cho nên tốc độ gã rất nhanh, chính là người đầu tiên tiến đến bên Diệp Mặc. Khi gã lướt qua người Diệp Mặc liền lao lên, kiếm trong tay hóa thành một tia trắng từ giữa lưng gã cao thủ tiên thiên này xuyên thẳng vào tim gã. Diệp Mặc vừa hành động thì cao thủ tiên thiên này đã cảm nhận được sự dao động của chân khí, đồng thời có cảm giác nguy hiểm chết người. Gã đàn ông trung niên liền biết ngay có chuyện chẳng lành, chắc là có người đánh lén gã. Gã đan xen lẫn sợ hãi và kinh hãi, lập tức tránh luôn đường kiếm nguy hiểm kia. Nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc vốn có thể giết được cao thủ tiên thiên bình thường, hơn nữa lại đánh lén trong lúc xuất quỷ nhập thần. Theo tốc độ đánh lén của phi kiếm, người đàn ông trung niên dù có là cao thủ tiên thiên cũng không cách nào tránh được. Diệp Mặc đưa một đường kiếm xuyên thẳng vào tim của cao thủ tiên thiên, kiếm khí phát ra, cho dù tu vi của người đàn ông trung niên này cao hơn tu vi tiên thiên đi nữa, thì cũng không thể giữ được tính mạng, thậm chí là cơ hội phản kháng cũng không có. Thấy người có tu vi cao nhất Gã bị mình giết, trong lòng Diệp Mặc vui sướng. Ý của hắn là để gã tiên thiên này trọng thương, sau đó sẽ tặng thêm một đường kiếm kết liễu. Nhưng không ngờ gã tiên thiên này sơ suất như vậy, cả người không chút đề phòng trực tiếp đuổi theo xe ngựa của mình. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Điều này giúp cho Diệp Mặc rút ra kinh nghiệm, đó là dù phải đối mặt với cao thủ mà mình coi thường thì cũng không thể không có chút phòng bị nào. Sau lưng gã đàn ông phun máu, sau đó gã ngã sấp xuống đằng trước cách đó mấy bước. Người đàn ông trung niên vừa ngã xuống làm ba người còn lại bừng tỉnh. Họ dừng bước bị chấn động, nhìn chằm chằm vào tên râu ria không biết từ đâu nhảy bổ ra. Mày muốn chết? Người đầu tiên kịp phản ứng là Hạ Trọng Viêm. Y gầm gừ xông đến chỗ Diệp Mặc. Y chỉ biết đồng bọn đã bị tên này đánh lén, chứ nhất thời chưa biết đồng bọn của mình là một cao thủ tiên thiên. Cao thủ tiên thiên đã bị giết rồi thì y liệu sẽ khá hơn hay sao? Diệp Mặc cười lạnh, ngược lại thu hồi phi kiếm. Đối phó với cao thủ tiên thiên nửa vời này, hắn chả có chút áp lực nào. Diệp Mặc thu kiếm xong liền tung một cước, rồi chộp lấy thanh loan đao. Đao này là đao mà người đàn ông có tu vi tiên thiên vừa nãy sử dụng. Gã chết rồi, Diệp Mặc lấy nó dùng đỡ vậy. Choang! Vô số tiếng va chạm của binh khí phát ra, roi sắt trong tay Hạ Trọng Viêm đã bị loan đao chặt đứt. Hạ Trọng Viêm hồn phi phách lạc. Lúc này mà y còn không biết mình không phải đối thủ của tên râu rậm này thì y đúng là một thằng ngu, thiếu muối iốt. Thân thủ của đối phương cao hơn y nhiều, trận giao chiến phen này y dường như không có năng lực phản kháng, chẳng trách ngay cả cao thủ tiên thiên cũng bị hắn giết. Điều này căn bản không phải một kẻ đánh lén bình thường có thể làm được. Hạ Trọng Viêm còn mặt mũi nào mà tức giận, y chợt nảy ra ý muốn tháo chạy. Thì là ý muốn này vừa nghĩ ra thì y đã thấy lạnh bên cánh tay trái, thì ra là cả cánh tay trái đã bị chặt đứt. Hạ Trọng Viêm vô cùng sợ hãi, không cần suy nghĩ nữa xoay người chạy đi. Diệp Mặc không đuổi theo mà bay vọt lên đá vào ngực tên luyện võ địa cấp đi cùng Hạ Trọng Viêm. Tên này bị Diệp Mặc đá ngất xỉu rơi xuống đất, chỉ một thoáng mà Hạ Trọng Viêm đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng. Sắc mặt Kỳ Kỳ Sung trắng bệch, chỉ trong chốc lát cao thủ tiên thiên bên cạnh y đã bị giết. Hạ Trọng Viêm của Đoán Khí Đường bị chém cụt một tay mà chạy, cao thủ địa cấp Định Phong khác của Đoán Khí Đường hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. Trong khoảnh khắc này, thiếu chủ của môn phái số 1 đã cảm thấy cái chết đang gần kề. Y nhìn bóng dáng của Diệp Mặc chậm rãi tiến tới mà sắc mặt trắng bệch ra. Y muốn nói một câu xin tha chết nhưng răng cứ run cầm cập. Tuy Kỳ Kỳ Sung đã là tu vi huyền cấp đỉnh phong nhưng tu vi của y đều là nhờ vào đan dược và tài nguyên của môn phái, căn bản không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau. Lúc này y đâu biết làm gì. Nếu y biết tên râu rậm này lợi hại như vậy thì y thả đem hết tiền tài trên người cho hắn, chứ không có muốn đuổi tới đây. Anh không được giết tôi. Tôi là thiếu chủ của Song Tử Kiếm Tông. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện anh giết Mẫn trưởng lão nữa. Kỳ Kỳ Sung chưa nói xong thì đã bị Diệp Mặc đánh cho bất tỉnh. Diệp Mặc lấy hết kim phiếu trên người Kỳ Kỳ Sung và gã cao thủ tiên thiên, rồi lại nhặt thanh loan đao trên người gã thuộc Đoán Khí Đường, đâm một đao vào vết thương của cao thủ tiên thiên, sau đó lại đâm Kỳ Kỳ Sung thêm một đao nữa. Làm việc này xong, Diệp Mặc đến bên cạnh gã cao thủ tiên thiên lần nữa, lấy móng tay của gã viết lên đất chữ Đoán rồi mới bỏ qua. Khi Diệp Mặc giải quyết xong, Mục Tiểu Vận liền đến. Tiểu Vận, con người này muốn giết chúng ta cho nên anh đã giết chúng trước. Diệp Mặc lo là Mục Tiểu Vận sợ hãi cho nên chủ động giải thích một câu. Mục Tiểu Vận nắm chặt tay Diệp Mặc lắc đầu nói, Diệp Lang, em không sợ. Trong lòng Diệp Mặc thầm thán phục sự can đảm của Mục Tiểu Vận, cần phải biết rằng những người nào chưa từng nhìn thấy giết người mà gặp phải cảnh máu me, đặc biệt là con gái, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, thậm chí là sợ hãi, nhưng mà Mục Tiểu Vận lại không sợ. Mục Tiểu Vận nói tiếp, năm xưa quê em gặp nạn, khắp nơi đều là người chết, em... Dường như nhớ lại chuyện năm xưa, trong lòng Mục Tiểu Vận có chút buồn bã. Diệp Mặc lau nước mắt cho Mục Tiểu Vận, một tay nhấc tên luyện võ địa cấp lên, rồi ôm Mục Tiểu Vận đạp kiếm mà đi. Mãi cho đến ngoại thành Hàng Thủy hắn mới hạ xuống, Diệp Mặc lay tên luyện võ địa cấp dậy. Hắn chỉ vào mấy gian hàng bán ở ngoại thành Hàng Thủy mà nói, tao đã phong tỏa kinh mạch của mày, trừ phi tao giải huyệt giúp mày, bằng không thì mày sẽ chết. Bây giờ mày làm giúp tao vài việc, đếm sạt hàm kia, mua một bộ quần áo võ sĩ cho tao, mau đi đi, nếu muốn giở trò gì thì ngay cả mặt trời ngày hôm nay mày cũng không nhìn thấy được. Vâng, tiền bối, tôi mua quần áo võ sĩ rồi, có phải tiền bối có thể... Tên võ sĩ địa cấp này đã hiểu, hôm nay bọn hắn đã gặp phải một người vô cùng lợi hại, ngay cả tiên thiên trước mặt hắn cũng chỉ như rau cỏ. Út nhanh đi, mày không có tư cách bàn điều kiện với tao, nếu mày còn lắm mồm thì không cần phải đi nữa. Diệp Mặc nói xong liền muốn động thủ, tên luyện võ địa cấp kia sao dám do dự, vội vàng chạy đến một cái quán nhỏ ngoại thành, mua bộ quần áo võ sĩ rồi lại tất tả chạy về. Diệp Mặc gật đầu hài lòng, quả câu lửa phóng ra biến tên võ sĩ địa cấp và bộ quần áo võ sĩ mới mua về thành tro bụi. Lúc này Diệp Mặc mới đưa Mục Tiểu Vận ẩn thân bay vào thành Hàng Thủy rồi đến khách sạn Lam Hải. Tuy không biết vì sao chồng mình làm việc phiền toái như vậy, nhưng từ trước đến nay, Mục Tiểu Vận chưa bao giờ hỏi. Theo cô thì những việc chồng làm đều đúng cả. Lúc này trời đã sáng, Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc lại mặc quần áo như ban đầu, nghỉ ngơi hồi lâu rồi rời khỏi khách sạn. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận không ăn gì trong khách sạn mà đến một quán ăn bên ngoài. Điều quan trọng là hắn muốn tới để nghe ngóng tin tức. Chuyện rạng sáng sở dĩ Diệp Mặc làm vậy là vì hắn biết nếu hắn thực sự giết sạch cả bốn người, vậy thì dù hắn và Mục Tiểu Vận hoàn toàn không giống thì cũng sẽ bị điều tra, cho nên hắn phải dùng chiêu giết nhưng không diệt, tha cho Hạ Trọng Viêm. Nếu nói về chơi ám chiêu thì Diệp Mặc hoàn toàn không sợ mấy tên trong ẩn môn này. Dù sao thì hắn cũng được ăn muối iốt ở ngoài nhiều, còn bọn trong này thì không biết iốt là gì. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận rời khỏi khách sạn thì đến quảng trường Hoàng Thủy gần đó, nhìn thấy rất nhiều người đang tập trung lại, phần lớn là túm năm tụm ba, hình như đang thương lượng cái gì đó. Anh Mạc, em ở đây. Tiếng của Lưu Lỗi ở quán ăn sáng chuyển tới. Diệp Mặc đang muốn hỏi thăm tin tức liền vội vàng đưa Mục Tiểu Vận vào quán ăn sáng. Xem ra anh Mạc đã tìm được chỗ ở rồi sao? Lưu Lỗi và Diệp Mặc nói chuyện rất hợp cho nên thấy Diệp Mặc cao hứng liền nói ngay. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi ở khách sạn Lam Hải, gần đây không có chỗ nào ở, chỉ có thể ở xa một chút. Không tồi, khách sạn Lam Hải rất được mà. Lưu Lỗi vừa nói xong, Diệp Mặc đã mở miệng. Anh Lưu, sáng nay tôi thấy một số người tụ tập lại, không biết là họ đang nói về cái gì mà đông vui quá vậy. Sau khi nghe xong câu nói của Diệp Mặc, Lưu Lỗi nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói. Có trách anh Mạc lại không biết. Nghe nói hai môn phái là Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Môn, náo loạn ở Hàng Thủy, bây giờ hai môn phái này đã sống mái với nhau. Diệp Mặc nghe xong trong lòng vui sướng, quả nhiên nó phát triển theo phương hướng kế hoạch bán dự liệu. Chỉ cần chuyện này kéo dài một đoạn thời gian thôi, vậy thì cho dù có người biết được là do hắn làm thì cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Diệp Mặc lên giả bộ kinh ngạc hỏi, không phải nói hai môn phái này đều là nhất đẳng sao, bọn họ sao lại sống mái với nhau được chứ? Hôm qua anh vẫn còn nói với tôi bây giờ phân chia lợi ích cho nên cơ bản đã cố định rồi, trừ phi có tình hình đặc biệt xảy ra thì giữa các đại môn phái sẽ không tranh đấu nhau nữa mà. Lưu Lỗi lắc đầu, lại gọi thêm một cốc chữa đầu nành, sau đó nhỏ giọng nói, chuyện này tôi cũng vừa mới nghe nói trên hội đấu giá hôm qua xuất hiện một tên râu rậm rất giàu có, hắn không những đoạt được đồ của Song Tử Kiếm Tông mà còn lấy cả đồ của Đoán Khí Đường, hai môn phái đều là nhất đẳng, đồ bị người khác cướp đi vậy thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Nhưng đây chỉ là Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tông có thành kiến với tên râu rậm kia mới đúng, theo lý mà nói thì chung một mối thù hợp tác với nhau chứ, sao lại có thể tranh đấu. Không đợi Diệp Mặc mở miệng thì bàn bên cạnh có người nghe thấy cũng đi qua xen vào một câu. Lần này Lưu Lỗi không trả lời nhưng đã có người khác giúp anh ta trả lời. Một người đàn ông mặt đen như hòn than ở bàn khác nói. Thực ra sự thật là như thế này này. Nghe nói hội đấu giá ngày hôm qua, sau khi kết thúc vào rạng sáng, người có Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tông liền hợp sức đi giết tên râu rậm kia. Thậm chí có rất nhiều người có ham muốn với tên râu rậm kia nhưng cũng không dám đuổi ra ngoài thành. Nhìn những người xung quanh càng ngày càng lơ mơ, người đàn ông mặt đen như than đắc ý nói, vốn dĩ chuyện này thì cũng không có khó khăn gì, nhưng vấn đề xảy ra chính là bốn người chạy ra ngoài, sau đó hai cao thủ của Đoán Khí Đường, hai cao thủ của Song Tử Kiếm Tông, nhưng khi quay về thì chỉ có một người, chỉ có một cao thủ của Đoán Khí Đường, hơn nữa còn là phó đường chủ của Đoán Khí Đường là Hạ Tiền Bối. Cái gì? Tên râu rậm kia mà lợi hại cỡ vậy sao? Cái giọng ngạc nhiên của người đàn ông vừa rồi hỏi càng kinh ngạc hơn chút nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm lẩm bẩm, câu nói trong lúc vô ý của người này mới là thật, nếu như mỗi người đều nói kiểu này vậy thì rất nguy hiểm. Người đàn ông mặt đen kia khinh thường nói, anh nói chuyện quả thực không có đầu óc. Người đàn ông râu rậm kia thoạt nhìn cũng khoảng chừng 30 tuổi, một mình hắn còn mang theo một người con gái nữa còn có thể đánh được bốn cao thủ hay sao? Hơn nữa trong bốn người này còn có một cao thủ thiên thiên của Song Tử Kiếm Tông, có một số chuyện chỉ cần động não một chút là biết ngay. Người mặt đen này thấy mọi người chung quanh dường như bị khí chàng của gã chấn trụ, liền đắc ý nói. Lúc rạng sáng ngày hôm nay, Hạ Trọng Viêm tiền bối của Đoán Khí Đường một mình quay trở lại, hơn nữa còn bị chặt cụt một tay. Ông ta nói là do tên râu rậm kia chém, còn nói tên râu rậm kia tương đối lợi hại, sau khi hắn giết một cao thủ tiên thiên, còn khiến ông ta bị trọng thương, nhưng chuyện này không ai có thể tin được. Vậy thế nào? Lại có người tiến đến hỏi, Diệp Mặc lại phát hiện ở đây đã tụ tập thành một vòng, hóa ra vòng tròn này chính vì thế mà tụ tập tới. Là thế nào ư? Tất nhiên là hiện trường điều tra. Sau khi người đàn ông mặt đen nói, thỏa mãn nhìn chung quanh càng ngày có càng nhiều người tới. Sau đó thì sao nữa? Người đàn ông mặt đen dường như cũng không muốn thừa nước đục thả câu nữa. Nghe thấy có người tiếp tục hỏi, gã lại nói. Sau khi mấy vị tiền bối trong môn phái trung gian đi tới, trong hiện trường nhìn thấy thi thể trưởng lão Mẫn Chí Phong của Song Tử Kiếm Tông, hơn nữa còn có thi thể thiếu tông chủ Kỳ Kỳ Sông của Song Tử Kiếm Tông. Anh ta còn bị một thanh loan đao đâm chết còn dính máu trên mặt đất. Mấu chốt là thanh loan đao này là thanh loan đao mà cao thủ Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường bị mất tích để lại, sau đó phát hiện trên miệng vết thương của Mẫn Chí Phong cũng là do loan đao tạo nên. À, tất cả mọi người nghe thấy chuyện này đều kêu lên kinh hãi. Người đàn ông mặt đen thấy mọi người đều bị lời nói của y thu hút, lập tức thấp giọng nói, đây vẫn không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng chính là nghe nói có người thấy ở dưới ngón tay của trưởng lão Mẫn Chí Phong thấy viết một chữ đoán, rất có khả năng là công lực của trưởng lão thâm hậu, nhất thời chưa chết hẳn, lúc này mới dùng tay viết ra một chữ để giữ lại một tia manh mối rồi mới nhắm mắt tắt hơi. Mà mọi người có biết thứ đã chém đứt cánh tay của Hạ Trọng Viêm tiền bối chính là thanh loan đao gì không? Chính là vết đao của Mẫn Chí Phong tiền bối. Còn những cái sau này thì mọi người đều biết cả rồi đấy. Có trách, có người ngạc nhiên thán phục thốt ra tiếng. Nhưng mà Đoán Khí Đường tại sao lại dám làm như vậy? Còn Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường đâu? Có người nghĩ tới Ngụy Ngọ kia lập tức hỏi. Một người mập mạp dáng kiểu luyện võ, nhưng mà luyện võ sumo, chen vào một câu. Nghe nói tên râu rậm kia rất giàu có, đoán chừng là trên người hắn còn có thiên tài địa bảo ngọc ngà châu báu. Tôi nghe người ta nói có người rạng sáng hôm nay còn nhìn thấy Ngụy Ngọ bên ngoại thành Hàng Thủy, y còn mua một số vật dụng hàng ngày, giống như sắp phải đi đường xa vậy. Diệp Mặc lúc này sau khi nghe xong mới có cảm giác là mình làm có hơi quá một chút. Việc đổ tội này dường như có chút không cẩn thận, khôn quá lại hóa ngu rồi, nhất định là có người nghi ngờ. Thế nhưng cho dù là nghi ngờ thì hắn cũng chỉ cần vượt qua mấy ngày là được. Trong phòng họp lớn nhất của Thanh Hoàng Thủy, bây giờ các cao thủ của các môn phái đã ngồi chật. Phó đường chủ của Đoán Khí Đường và trưởng lão Ngụy Ngọ của môn hạ hai người đã giết hai người thiếu tông chủ của Song Tử Kiếm Tông, còn có cả Mẫn Chí Phong. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Bất kể là thiếu tông chủ của Song Tử Kiếm Tông hay cao thủ tiên thiên Mẫn Chí Phong, địa vị cũng đều rất cao, mà một lúc lại giết cả hai người. Chuyện như thế này cho dù là Đoán Khí Đường cũng nhất định phải trả giá. Sắc mặt của Hạ Trọng Viêm thì xanh mét, bây giờ y chỉ còn một cánh tay, nhưng y vẫn nhất định phải đến đây. Tôi nói rồi, đây là do tên kia vu oan, tôi về Ngụy Ngọ là một bán bộ tiên thiên và một địa cấp, sao có thể giết được trưởng lão Mẫn Chí Phong cơ chứ? Với lại nếu như giết ông ta thật, Ngụy Ngọ sao lại giữ lại thanh loan đao kia để làm gì? Đây chẳng phải giấu đầu hở đuôi hay sao? Hạ Trọng Viêm sắc mặt vô cùng tức giận nhưng không thể không giải thích một câu. Một người đàn ông trung niên mặt trắng của Song Tử Kiếm Tông hử lạnh một tiếng. Hạ Trọng Viêm, anh dám làm mà không dám nhận sao? Chẳng lẽ Song Tử Kiếm Tông chúng tôi lại sợ các anh hay sao? Con trai kỳ kỳ sung của tôi, không phải các anh giết thì chẳng lẽ nó tự sát hay sao? Chẳng lẽ một cao thủ tiên thiên như trưởng lão Mẫn Chí Phong còn có thể tự sát? Một chút bản lĩnh của anh đương nhiên không giết được trưởng lão của chúng tôi, nhưng mà minh thương dễ tránh mà ám tiễn khó phòng. Anh đột nhiên một đao đâm sau lưng thì cụ thằng nào mà đề phòng được? Hạ Trọng Viêm lúc này mặc dù phẫn nộ nhưng ý biết lúc này không phải lúc để nổi giận, y đành phải kìm hãm cơn thịnh nộ mà nói. Các vị tông chủ đang ngồi đây, còn có kỳ tông chủ, tên dâu rậm kia thực ra là một cao thủ còn lợi hại hơn cả tiên thiên. Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của hắn, khi hắn xuất kiếm giết chết trưởng lão Mẫn Chi Phong tôi thậm chí còn không nhìn thấy. Kỳ tông chủ của Song Tử Kiếm Tông giận quá hóa cười, nhưng sắc mặt của gã thì không có một chút ý cười nào. Hạ Trọng Viêm, anh đúng là một thằng vô học, anh nói người kia chỉ khoảng 30 tuổi còn lợi hại hơn cả tiên thiên cao thủ sao? Các vị đang ngồi ở đây, Kỳ Hữu Tân, tôi có một câu hỏi muốn hỏi mọi người. Các vị đã gặp qua cao thủ tiên thiên nào chỉ khoảng 30 tuổi hay chưa? Không cần nói là 30 tuổi, thần châu ta đã từng có cao thủ tiên thiên nào dưới 40 hay chưa? Hạ Trọng Viêm, vừa nãy anh cũng nói tên râu rậm kia dùng một thanh kiếm. Vậy thì tại sao miệng vết thương của anh lại do một thanh loan đao tạo thành vậy? Tại sao chứ? Tại sao dấu ở trên roi của anh cũng là do loan đao của trưởng lão Mẫn Chí Phong tạo nên? Lão Thất Phu, trong Tử Kiếm Tông của chúng tôi, cho dù ngọc đá nát tan thì cũng phải giết chết Lão Thất Phu anh. Kỳ Hữu Tân nói xong liền rút thanh kiếm sau lưng ra. Thấy tông chủ rút kiếm, các cao thủ của Song Tử Kiếm Tông bên này cũng lập tức đứng lên rút binh khí. Mà hành động của Song Tử Kiếm Tông bên này lập tức khiến cho bên Đoán Khí Đường cũng đứng dậy, tình hình hết sức là căng thẳng. Các vị, xin nể mặt phái Côn Càn một chút. Chuyện này mặc dù phó đường chủ Hạ là bị hiểm nghi rất lớn, nhưng Ngụy Ngọ bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tôi nghĩ hay là đi tìm Ngụy Ngọ trước rồi nói tiếp. Hôm nay Lăng Thần vẫn gặp anh ta ngoại thành Hàng Thủy, mặc dù anh ta xuất hiện rất kỳ quái, nhưng việc đã xảy ra, tôi nghĩ hay là nên điều tra rõ ràng rồi nói tiếp. Một ông già của phái Côn Càn đứng lên. Tôi đồng ý với cách nói của Lăng tiền bối, ngoài trừ hành động kỳ quái của Ngụy Ngọ ra còn một việc nữa, là sao tên râu rậm kia lại không thấy đâu nữa, hắn và bạn của hắn đều không thấy xuất hiện, chuyện này rõ ràng có cổ quái. Một trưởng lão của Thái Ất Môn đứng dậy nói, ông lão của phái Côn Càn và mọi người đều biết, Tên Lăng Vô Thủy, cao thủ đỉnh cao tiên thiên, ở trong thần châu này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, hơn nữa còn có cả môn phái Côn Càn làm hậu thuẫn, cho nên không thể không nể mặt ông ta. Mặc dù Kỳ Hữu Tân rất không muốn bỏ qua, nhưng mà Lăng Vô Thủy đã lên tiếng thì gã chỉ đành nghiến răng mà ngồi xuống. Bất luận thế nào thì ít nhất Diệp Mặc cũng đã biết mấy ngày gần đây hắn không cần phải lo lắng chuyện gì. Hắn dẫn Mục Tiểu Vận đi dạo khắp chốn của thành Hàng Thủy và cũng mua được một ít đồ vật nhỏ. Mấy ngày hôm nay đối với Mục Tiểu Vận mà nói thực sự là quá hạnh phúc rồi. Không những có thể ở cùng với tướng quân của mình mà còn có thể đi dạo cùng tướng công ở Hàng Thủy. Cô thích xem những đồ trang sức nhỏ xinh này nhưng không nhất định phải mua chúng, chỉ cần nhìn thôi là đã thỏa mãn rồi. Cô không nhớ là đã bao năm rồi cô không có tự do đi dạo trên đường như vậy. Sau đó nhìn những con người hai bên đường phố bận rộn kinh doanh đi lại thật vui mắt vui tai. Hồi nhỏ mẹ cô cũng nắm tay dắt cô đi dạo trên những con phố phồn hoa, sau đó nhìn quanh, thế nhưng trận thiên tai đi đã cướp đi của cô tất cả. Lần thiên tai đó làm cho cô cùng người thân ly tán, một mình lưu lạc đến Hoàng Bình. Hơn 1000 ngày đêm, cô chịu khổ, chịu cực, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được ăn một bữa cơm no, là còn phải chăm sóc bà mẹ chồng độc ác. Nếu như không phải gặp được Diệp Mặc, tướng công bây giờ của cô, thì bây giờ cô còn không biết trôi nổi về nơi nào, rồi bị ai ăn hiếp nữa. Mục Tiểu Vận gạt nước mắt nơi khóe mắt, hồi còn nhỏ mình cũng là bảo bối của mẹ. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận thương cảm liền kéo tay nàng hỏi, Tiểu Vận, em sao vậy? Mục Tiểu Vận nắm chặt lấy tay Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mình là bảo bối của tướng công, mẹ ở trên trời có lẽ có thể yên tâm. Tiểu thư, cô xem hai người kia kìa, chính là hai người mà tối hôm qua chúng ta nhìn thấy, vợ quán đang đi ở phía sau, đúng là đóa hoa lại cắm bãi. Thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận bước vào một cửa hàng trang sức, một người con gái mặc quần lục bĩu môi nói với Vân Tử Y đứng bên cạnh. Vân Tử Y khẽ cười, hôm qua Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của cô, bây giờ cô đã không còn suy nghĩ mời mọc trong đầu. Nhưng khi cô nhìn thấy Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc bước vào trong cửa hàng đồ trang sức, cô bỗng nhiên nhíu mày, cô không ngờ lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Bóng dáng hai người kia hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Vân Tử Y nghĩ một lúc nhưng cũng không nhớ ra là gặp họ ở đâu. Tiểu thư, sao vậy? Người con gái mặc quần màu lục thấy Vân Tử Y nhíu mày lập tức hỏi. Vân Tử Y có chút nghi ngờ. Sao tôi lại có cảm giác như gặp hai người này đâu rồi thì phải? Người con gái mặc quần xanh cười khúc khích. Tiểu thư, cô đương nhiên là gặp bọn họ rồi. Chẳng phải tối qua mới gặp họ trên đường đó sao? Vân Tử Y tự giễu, chắc là vậy. Nói xong cô đang định quay người bước đi bỗng nhiên lại đứng lại. Không đúng. Tối qua tôi không có thấy bóng dáng của bọn họ, chỉ là sau khi nhìn thấy người con gái kia, cảm thấy cô ấy không tầm thường cho nên mới có suy nghĩ làm quen với họ. Nhưng vừa nãy tôi chỉ cảm thấy bóng dáng của họ rất quen thuộc mà thôi. Bóng dáng? Vân Tử Y bỗng nhiên lại thì thào, nhắc lại một lần, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, nhìn người con gái mặc quần xanh đứng bên cạnh mình mà nói. Tiểu Linh, cô đi điều tra giúp tôi xem sáng nay, họ có ra khỏi thành, sau đó lại vào thành hay không? À, hay là thôi đi. Vân Tử Y nhớ ra chắc là không phải bọn họ. Nếu như bọn họ là người mà sáng nay ra khỏi thành thì bây giờ chắc chắn sẽ không đi dạo ở đây. Sớm đã bị người khác khống chế lại rồi. Nhưng bóng dáng của hai người này rất giống với bóng dáng người đàn ông râu rậm tối qua và người con gái đi bên cạnh hắn. Thời gian một ngày đối với Mục Tiểu Vận trôi qua thật nhanh. Khi cô cùng Diệp Mặc trở về khách sạn Lam Hải thì dư âm hình ảnh cùng Diệp Mặc đi dạo trên phố vẫn còn phảng phất. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn đi dây ngay bây giờ để luyện chế bồi nguyên đan, nhưng hắn sợ tin tức địa linh quả sẽ làm một số cao thủ chú ý, cho nên không dám động thủ vào lúc này. Mục Tiểu Vận co rúc trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một câu. Diệp Lang, khí cơ thạch kia có phải rất quý báu hay không? Diệp Mặc ừ một tiếng. Đúng vậy, thứ đó anh gọi là linh thạch có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của chúng ta. Chỉ có điều thứ này rất hiếm, bình thường khó gặp, cho nên nó quý báu. Diệp Lang, em không cần vật này nữa. Cái của em cho anh cả đấy. Mục Tiểu Vận vừa lấy linh thạch của mình ra liền bị Diệp Mặc giữ tay lại. Không cần, của em thì em giữ lại đi. Em bây giờ đang tu luyện rất chậm, anh hy vọng là em có thể tu luyện nhanh hơn một chút, nếu không thì em sẽ không theo kịp được đâu. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, Mục Tiểu Vận liền nhanh chóng buông tay mình xuống. Một khi không theo kịp tốc độ tu luyện của Diệp Lang thì đây mới là chuyện cô lo lắng. Diệp Mặc nói tu luyện đến trình độ cao nhất có thể bay lên tiên giới. Nếu như Diệp Lang và chị Lạc Ảnh, cả chị Khinh Tuyết đều bay lên trên ấy hết rồi, còn mỗi một mình cô ở đây vậy thì phải làm sao? Chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết phi thăng cũng không có gì, nhưng Diệp Mặc giờ sai cô thì cô không có gì nữa. Diệp Lang, hay là em dạy tu luyện? Mục Tiểu Vận cảm thấy khủng hoảng muốn lập tức dạy tu luyện. Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận lại mà nói, tu luyện mặc dù là cần nắm chắc thời gian nhưng cũng không cần phải vội vàng như vậy. Đây là chuyện phải tiến hành từ từ, từng bước một, từ dục tốc thì bất đạt. Ồ, Vục Tiểu Vận cảm giác bờ môi của mình lại bị bờ môi của tướng công ngăn lại, lập tức cả người liền mềm nhũn ra, không kìm lòng được mà ôm lấy Diệp Mặc. Hôm nay đã là ngày thứ hai Diệp Mặc đến Hàng Thủy, cũng là ngày thứ nhất ẩn môn tuyển chọn đệ tử. Thành Hoàng Thủy là nơi có diện tích lớn nhất, quảng trường Hàng Thủy đã tấp nập người đi kẻ lại. Quảng trường Hàng Thủy cũng là quảng trường lớn nhất của Hàng Thủy Thành, chu vi mấy chục ngàn mét vuông. Mặc dù quảng trường này rộng lớn nhưng mà người đến cũng rất đông, cho nên trên quảng trường đông nghẹt người qua lại. Khi Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận tiến vào quảng trường mới phát hiện các môn phái ở đây phân chia ra thành các cấp bậc, đặc biệt là ba nhà ẩn môn đứng đầu, nằm ở những nơi bắt mắt nhất. Thần thức của Diệp Mặc quét một đát liền phát hiện ra ba nhà ẩn môn đều có cao thủ tiên thiên chấn thủ, hơn nữa Thái Ất môn còn có một cao thủ chấn thủ mà hắn không nhìn ra tu vi. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến Thái Ất môn, hắn thậm chí cảm giác được tên cao thủ Thái Ất môn đó cũng theo bản năng nhìn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức thu hồi thần thức, tên này là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ hắn muốn gia nhập vào Thái Ất môn, sau đó tu luyện đến tầng thứ 7 thì rời đi, xem ra kế hoạch này không thực hiện được. Không đến luyện khí tầng 7 thì tuyệt không nên tiếp xúc với Thái Ất môn, không giao tiếp với Thái Ất môn cũng không cần phải giao tiếp với những môn phái khác nữa. Diệp Mặc tránh mặt mấy cao thủ ẩn môn, sau đó cẩn thận dùng thần thức quét những chỗ còn lại, cuối cùng phát hiện ra nơi này có tổng cộng 3 đại ẩn môn hạng nhất, còn có 12 ẩn môn nhất đẳng, 36 ẩn môn nhị đẳng, ẩn môn tam đẳng thì phải có đến 120. Ngoài ra còn có những ẩn môn và môn phái không phân chia đẳng cấp cũng đến để tuyển nhận đệ tử. Tuy rằng không thể trực tiếp gia nhập Thái Ất môn, nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy không quan trọng, chỉ cần có thể vào được ẩn môn, tìm được vị trí của Thái Ất môn là được. Hắn chỉ cần tính sổ với Thái Ất môn, còn lại cũng không nhất định phải gia nhập. Cuối cùng hắn quyết định lựa chọn vào môn phái nhị đẳng. Đằng sau môn phái hạng nhất đúng là đứng thành một hàng dài, không cần nói là được tuyển nhận rồi mà ngay cả đứng xếp hàng để tuyển nhận đệ tử thôi thì cũng mất cả ngày. Còn trước mặt môn phái nhị đẳng cũng có rất nhiều người xếp hàng, còn sau môn phái tam đẳng thì lại thưa thớt. Hay là đến môn phái tam đẳng vậy? Diệp Mặc bất đắc dĩ nói một câu rồi kéo tay Mục Tiểu Vận đến thiểm quyền môn đứng xếp hàng. Đây là một môn phái tam đẳng. Sau khi xếp hàng, Diệp Mặc phát hiện tốc độ kiểm tra rất nhanh. Cửa thứ nhất, ứng cử viên đặt tay của mình lên một cái máy đọc thẻ, sau đó dùng nội khí của mình khởi động cái máy này. Người không có nội khí chỉ cần để tay mình lên, sau đó người kiểm tra sẽ kích phát thiết bị. Mặt trên thiết bị này có 5 viên pha lê. Viên pha lê này chỉ to hơn con mắt một chút. Khi nội khí của ứng cử viên khởi động máy, hoặc là không có phản ứng gì, hoặc là mấy viên pha lê đó sẽ phát sáng. Diệp Mặc chú ý hễ là viên pha lê phát sáng càng yếu thì hào quang ngược lại càng rực rỡ, tư chất càng cao. Càng sáng thì hào quang lại càng nhạt, hoặc là phát sáng đều thì là khí chất kém. Thế nhưng viên pha lê này còn có các loại màu sắc, Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đây không phải là kiểm tra linh căn gì đó sao? Sao trên thế giới này lại có vật như thế chứ? Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong phát hiện ra dường như môn phái nào cũng có vật kiểm tra linh căn thế này. Thứ này hắn không biết làm, trong tiểu thế giới này không ngờ lại có nhiều như vậy. Mặc dù thứ này chỉ là một đống rác rưởi ở giới tu chân, nhưng ở tiểu thế giới này nó nhiều như thế, đúng là Diệp Mặc còn chưa nghĩ đến. Đồ vật này bất luận thế nào cũng phải làm được một cái, cho dù không làm được thì hắn cũng cần biết thứ này làm như thế nào. Thần thức của Diệp Mặc quét vào dụng cụ kiểm tra này phát hiện ra bên trong chỉ là một cái ngũ hành trận đơn giản mà thôi, không có gì khác. Không ngờ nó lại đơn giản đến thế. Nhưng Diệp Mặc lập tức phản ứng lại, đây chắc là cách kiểm tra linh căn đơn giản nhất. Cách này chỉ có thể kiểm tra linh căn của hệ ngũ hành, còn đối với linh căn biến dị thì không kiểm tra ra được. Bởi vì giới tu chân kiểm tra linh căn có tới 8 cái cột pha lê, còn ở đây chỉ có 5 viên pha lê nhỏ, rõ ràng là không thể kiểm tra được ra linh căn biến dị rồi. Không có từ chất, không phù hợp. Người tiếp theo. Tốc độ kiểm tra rất nhanh, hơn nữa những người đến đây kiểm tra đại đa số không có linh căn, hoặc là có linh căn biến dị cho nên không ai biết. Nhưng đại nhân, tôi có thể tu luyện được mà, hiện tại tôi đã là người luyện võ hoàng cấp rồi. Người đàn ông bị cho là không phù hợp, có chút không dám tin nhìn dụng cụ thí nghiệm. Bản thân hắn rõ ràng có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sao có thể nói không có tư chất được chứ? Sắc mặt của người kiểm tra trầm xuống, tôi đã nói anh không phù hợp rồi, anh còn nói gì nữa? Nếu như anh không tin thì đến môn phái khác mà thử. Người đàn ông này sắc mặt uể oải rời đi. Anh ta vừa thử ở môn phái khác xong mới qua bên này, bằng không thì anh ta làm sao lại đến ẩn môn tam đẳng được. Diệp Mặc trong lòng rất rõ tên này có khả năng là có linh căn biến dị. Mặc dù là tu luyện, võ, ở cổ võ và tu chân là không giống nhau cho lắm, nhưng yêu cầu về tư chất có lẽ là giống nhau. Tư chất cấp 5, không thích hợp, người tiếp theo. Không có tư chất, người tiếp theo. Cấp 4, được, đứng phía sau tôi. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện ra tốc độ kiểm tra thực chất là rất nhanh, mặc dù hắn đứng ở phía sau nhưng mà rất nhanh thì đã thấy là đến lượt mình rồi. Diệp Mặc đưa tay để vào trong dụng cụ kiểm tra, hơi vận một chút chân khí vào, nhưng dụng cụ trắc nghiệm không hề có phản ứng, không có tư chất, không thích hợp. Người kế tiếp, giọng nói thản nhiên của nhân viên kiểm tra vang lên. Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện đã bị người khác chen lên. Mục Tiểu Vận đứng bên cạnh vội vàng giữ chặt tay Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn dụng cụ kiểm tra này, sao mình có thể không có linh căn được chứ? Hắn rõ ràng có thể tu luyện, nếu không có linh căn thì tuyệt đối không thể tu luyện. Nhưng Diệp Mặc cũng không cho rằng là mình là kẻ có linh căn biến dị. Một kẻ có linh căn biến dị thì không có khả năng tu luyện với tốc độ chậm như rùa như hắn được. Tướng công, chúng ta đổi chỗ kiểm tra có được không? Dụng cụ của bọn họ khẳng định là có vấn đề. Mục Tiểu Vận nói xong lập tức rước lấy những tiếng cười nhạo. Tuy nhiên bởi vì dung nhan trác tuyệt của Mục Tiểu Vận, những người này không dám cười lên thành tiếng. Diệp Mặc mỉm cười cũng không để ý, loại dụng cụ kiểm tra linh căn đơn giản có sự sai sót cũng là bình thường. Hắn kéo tay Mục Tiểu Vận tới một môn phái khác. Nếu môn phái tam đẳng không thể nào vào được, như vậy thì tìm một môn phái không có thứ hạng là được rồi. Kết quả Diệp Mặc dẫn theo Mục Tiểu Vận đi tới mấy môn phái kiểm tra đều không có tư chất. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy thực sự là bất đắc dĩ. Nếu vẫn đúng là không có tư chất, như vậy thì hắn sẽ không có cách nào gia nhập ẩn môn. Mà không gia nhập được ẩn môn, nếu như vậy thì sẽ không vào được ẩn môn và đồng dạng không thể tiếp xúc đến Thái Ất môn. Ồ, không phải nói Băng Hồ vốn là một siêu cấp môn phái sao? Vì sao lại chỉ đánh dấu là một môn phái tam đẳng? Diệp Mặc rất kinh ngạc nhìn môn phái nhỏ viết chữ Băng Hồ trước mắt. Chẳng lẽ Băng Hồ này và Băng Hồ mà Lưu Lỗi nói không phải là cùng một nhà? Tướng công, hay là chúng ta đi môn phái nhà này xem thử? Mục Tiểu Vận cũng đã nhìn thấy Băng Hồ, sở dĩ cô nói những lời này là bởi vì trước đó môn phái Băng Hồ này không có ai tới làm trắc nghiệm, có vẻ như vắng tanh vắng ngắt. Hơn nữa hiện tại đã là buổi chiều, mà đến bây giờ chồng mình còn chưa tìm được một môn phái nào để mà bái nhập. Tốt, vậy chúng ta đi Băng Hồ này xem thử. Diệp Mặc gật đầu, đồng ý với lời của Mục Tiểu Vận. Một người đàn ông đứng bên cạnh Diệp Mặc nghe thấy hắn nói có lòng tốt mà trả lời một câu. Người anh em, tôi đề nghị cậu không nên đi Băng Hồ, đó chỉ là một môn phái tam đẳng. Anh biết bọn họ cần yêu cầu tư chất gì không? Từ cấp 3 trở lên. Nếu như tôi có tư chất cấp 3 trở lên, thì tôi đã gia nhập vào môn phái nhị đẳng rồi. Sao có thể tới một môn phái mà ngay cả vị trí môn phái tam đẳng cũng sắp không giữ được. Lúc này trong lòng Diệp Mặc mới hiểu vì sao Băng Hồ lại ít người tới như vậy, hóa ra bọn họ có yêu cầu cao như thế. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét vào vị trí của Băng Hồ một chút. Nơi này tổng cộng có 5 người, một người đàn ông ăn mặc theo kiểu quản gia, thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, tu vi là huyền cấp trung kỳ. Ngoài ra còn một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ tuổi đang che mặt. Người phụ nữ trung niên kia cũng có tu vi huyền cấp, mà cô gái trẻ tuổi kia cũng huyền cấp luôn. Nhìn vị trí của người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ tuổi che mặt, việc tuyển chọn đệ tử lần này hẳn do hai người họ phụ trách. Loại thực lực này quả thực có thể nói ngay cả môn phái tam đẳng cũng không bằng. Ngoài ra còn có một thiếu niên hơn 10 tuổi thoạt nhìn gầy yếu. Diệp Mặc phỏng đoán thiếu niên này hẳn là đệ tử vừa được tuyển chọn. Cuối cùng là một bà lão khoảng 6-70 tuổi. Diệp Mặc lắc đầu vừa muốn thu hồi thần thức thì trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ lại không nhìn ra được tu vi của bà lão này. Diệp Mặc không chờ bà lão này nhíu mày lập tức thu hồi thần thức trở lại. Hắn biết với loại cao nhân này thì bất kỳ hành động nào của hắn đều khiến cho đối phương cảm ứng được. Tối hôm qua hắn phát hiện ba người hắn không nhìn được tu vi, không ngờ có một người trong Băng Hồ này. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ hoảng hốt, Băng Hồ có một cao thủ như thế thì vì sao lại chỉ là môn phái tam đẳng chứ? Trong lòng Diệp Mặc dâng lên sự nghi hoặc, hắn không muốn gia nhập môn phái như vậy bởi vì nó thực sự quá mức cổ quái. Lúc này bà lão kia lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng ra xung quanh, dường như bà ta cảm ứng được thần thức vừa rồi của Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc không dám lộn xộn, nhưng đang lúc hắn muốn kéo Mục Tiểu Vận rời khỏi, người phụ nữ trung niên tuyển chọn đệ tử bỗng nhiên nhìn Mục Tiểu Vận mở miệng. Cô muốn tới làm kiểm tra sau, mời đưa tay vào bên trong dụng cụ kiểm tra, sau đó vận dụng nội khí là được. À, Mục Tiểu Vận lại phát hiện mình đã chạy tới phía trước bàn kiểm tra này. Người phụ nữ trung niên này nói khiến cô có cảm giác rất thân thiết. Tướng công, em có thể thử không? Mục Tiểu Vận quay đầu lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Có thể chứ, em thử đi. Sau khi thử xong thì chúng ta về trước, ngày mai quay lại. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì Diệp Mặc biết tư chất linh căn của Mục Tiểu Vận cũng chẳng cao hơn hắn là mấy. Tư chất của mình ở trong kiểm tra này là kém cỏi nhất, cho dù Mục Tiểu Vận may mắn lắm thì cũng chỉ là tư chất cấp 5. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Mục Tiểu Vận lập tức vui mừng đặt tay vào dụng cụ. Cô đã nhìn thấy rất nhiều người làm kiểm tra, cô đã sớm tò mò muốn thử xem, chỉ có điều chồng không nói gì thì cô cũng không chủ động lên thử. Sở dĩ Diệp Mặc không nói, đấy là vì hắn muốn vào cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận. Nếu tư chất quán có thể được kiểm tra thông qua, như vậy Mục Tiểu Vận khẳng định có thể thông qua. Cho nên hắn muốn lấy việc kiểm tra hắn là chính. Một khi mà hắn được môn phái nào nhìn trúng, hắn cũng sẽ để Mục Tiểu Vận gia nhập môn phái đó. Nhưng trái lại, nếu không được, bởi vì tư chất của Mục Tiểu Vận tốt hơn hắn một chút, môn phái nhìn trúng Mục Tiểu Vận không nhất định có thể nhìn trúng Diệp Mặc hắn. Người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy Mục Tiểu Vận đã rất yêu thích. Dung mạo của Mục Tiểu Vận vừa thanh lệ thoát tục, lại mang theo một ít hung linh chi khí, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất là thoải mái, cho nên bà ta mới có thể chủ động nói một câu bảo Mục Tiểu Vận làm kiểm tra. Mục Tiểu Vận đặt tay mình lên dụng cụ kiểm tra, sau đó vận khí lên, một cái hào quang màu xanh lập tức tỏa ra, nó chói mắt không gì so sánh được. Cái gì cơ? Gần như mọi người ở khu vực gần đó đều bị quầng sáng màu xanh này thu hút, ngay cả Diệp Mặc cũng ngây ngẩn cả người ra. Hắn không thể tưởng được Mục Tiểu Vận lại là tư chất cấp 1. Bà lão băng hồ kia còn đang hết sức kinh hãi đứng lên, nhìn chăm chăm vào Mục Tiểu Vận, trong mắt lộ vẻ vui mừng không tin được. Không ngờ lại là ưu tú nhất ở trong tư chất cấp 1. Tốt, tốt lắm. Bà lão này liên tiếp nói vài tiếng tốt, toàn thân đều trở nên hưng phấn. Người phụ nữ trung niên kia cũng chấn động nhìn Mục Tiểu Vận. Mãi đến lúc bà lão nói tiếng tốt xong, mới ôm tay của Mục Tiểu Vận mà nói. Cô tên là gì? Cô đã được thông qua, hiện tại cô chính là đệ tử nòng cốt của băng hồ chúng tôi. Người phụ nữ trung niên càng nói giọng điệu càng run rẩy, có thể thấy được sự kích động trong lòng bà ta lúc này. Chẳng những người phụ nữ trung niên này kích động, và ngay cả người quản gia và cô gái che mặt của băng hồ phía sau cũng kích động không thôi. Quảng trường Hàng Thủy phát hiện ra người có tư chất ưu tú nhất trong cấp 1. Tin tức này lập tức lan đi khắp quảng trường. Gần như trong nháy mắt khi mà tư chất của Mục Tiểu Vận được kiểm tra ra, thì tất cả môn phái nhất đẳng và môn phái cấp đặc biệt đều biết được tin tức này.